Chương 291, Đại Thế. Liệt hỏa tốc độ cực nhanh, cấp tốc hướng lên bầu trời bên trong Tô Mạc bay đi. Chết cho ta, một tiếng gầm thét, liệt hỏa một chưởng lăng không đánh về phía Tô Mạc. Ngập trời chưởng ấn như cháy hừng hực liệt diễm, đốt diệt hết thảy, hướng Tô Mạc mãnh liệt mà đi. Tô Mạc sắc mặt biến hóa, chỉ có thể từ bỏ tiến đến đánh giết Kim Dương, thân hình cấp tốc hướng một bên né tránh. Liệt hỏa chưởng ấn mặc dù nhanh, nhưng khoảng cách Tô Mạc chừng ngàn mét xa, Tô Mạc tùy tiện liền tránh khỏi. Liệt hỏa, ngươi chớ có làm càn. Lúc này, nhị trường lão cũng theo sát phía sau bay tới, đem Tô Mạc bảo hộ ở sau lưng. Hừ, liệt hỏa hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục xuất thủ, tốc độ không giảm, cấp tốc bay về phía Kim Dương chỗ rơi chi địa. Hắn hiện tại cũng không lo được đối Tô Mạc xuất thủ, xem xét Kim Dương sinh tử mới là mấu chốt. Liệt hỏa giáng lâm nơi xa trên núi nhỏ, rất nhanh liền tại một đống đá vụn bên trong tìm được Kim Dương. Nhìn thấy Kim Dương tình trạng, liệt hỏa sắc mặt đột nhiên biến đổi. Giờ phút này, Kim Dương nằm tại loạn thạch bên trong, quần áo tàn phá không chịu nổi, trong miệng, trong mũi, trong tai đều đang không ngừng phun máu, trên thân sinh mệnh khí tức cực yếu. Kim Dương, liệt hỏa nôn nóng quát một tiếng, vội vàng tiến lên xem xét Kim Dương thương thế, ra một cái phía dưới hắn sắc mặt triệt để khó coi. Kim Dương xương ngực đoạn mất 4 cái, ngũ tạng lục phủ bị lực lượng khổng lồ chấn nghiêm trọng tổn hại, thể nội mấy đầu kinh mạch cũng bị chấn đoạn. Liệt hỏa sắc mặt trong nháy mắt xanh mét xuống tới, loại thương thế này quá nghiêm trọng, không có 1-2 tháng đều khó có khả năng khôi phục, mà lại chủ yếu nhất là xương cốt cùng nội tạng đối với chân linh cảnh cường giả mà nói khôi phục dễ như trở bàn tay, nhưng là đứt gãy kinh mạch, khôi phục độ khó cực lớn. Liền xem như lấy Liệt Dương Tông nội tình, muốn khôi phục Kim Dương đứt gãy kinh mạch ít nhất cũng cần nhỏ thời gian nửa năm, nhưng là Bách Tuyệt Đại Hội chỉ có không đến 2 tháng thời gian, như thế Kim Dương liền muốn bỏ lỡ lần này Bách Tuyệt Đại Hội. Tiểu súc sinh, ngươi thật là ác độc độc. Liệt hỏa đại trưởng lão bỗng nhiên quay đầu, lăng lệ ánh mắt chăm chú vào Tô Mạc trên thân. Ta ngoan độc. Tô Mạc nghe vậy cười nhạo một tiếng, đạo, nếu là ta thực lực không bằng hắn, ta hiện tại đã chết. Nhị trường lão cũng là khinh thường cười một tiếng, chế nhạo nói, liệt hỏa lão nhi, Kim Dương có thể giữ được tính mạng, đã coi như là không tệ. Ngươi hẳn là cảm tạ Tô Mạc hạ thủ lưu tình. Ngươi, liệt hỏa giận dữ, trên thân chân nguyên phun trào, trong lòng sát cơ vô hạn, khụ khụ. Lúc này, nằm tại trong đá vụn Kim Dương mãnh liệt ho khan, yếu ớt nói, đại trưởng lão, nhanh, mau dẫn ta trở về chữa thương. Liệt năm ung tám di cờ hỏa nghe vậy, lập tức vỗ trán một cái, thầm mắng mình ngu xuẩn, hắn mới vừa rồi bị lửa giận làm đầu óc choáng váng, suýt nữa quên đi, hiện tại vì Kim Dương ổn định thương thế mới là cần gấp nhất sự tình. Sư, liệt hỏa ôm lấy Kim Dương, chưa có trở về quảng trường, mà là hướng ở tạm chi địa bay đi. Tô Mạc, làm tốt lắm. Liệt hỏa vừa đi, nhị trường lão mặt mũi tràn đầy mỉm cười quay đầu, đối Tô Mạc khen. Giờ phút này, nhị trường lão trong mắt vẫn như cũ lưu lại chấn kinh chi sắc, cho dù hắn biết Tô Mạc rất mạnh, nhưng tận mắt nhìn đến Tô Mạc cường thế đánh bại Kim Dương, hắn vẫn là không nhịn được chấn kinh. Tô Mạc mỉm cười, lắc đầu nói, đánh bại Kim Dương không tính là gì. A, nhị trường lão nghe vậy đôi mắt sáng lên, cười nói, xem ra ngươi mục tiêu là đánh bại quốc gia khác thiên tài, tiến vào hoành vực Bách Tuyệt bảng. Tô Mạc cười khẽ, không nói gì. Nói thật, đối với có vào hay không Bách Tuyệt bảng, Tô Mạc ngược lại là không có quá mức để ý, dù sao Bách Tuyệt bảng cũng chỉ là hư danh mà thôi, chỉ cần hắn thực lực bản thân đủ cường đại, có vào hay không Bách Tuyệt bảng lại có quan hệ gì. Đương nhiên, đã hắn muốn đi tham gia Bách Tuyệt đại hội, tự nhiên cũng sẽ hết sức thu hoạch được một cái thứ tự tốt. Đi, chúng ta trở về đi, nhị trường lão đạo. Chợt hai người cùng nhau quay trở về trên quảng trường. Trên quảng trường, gặp Tô Mạc trở về, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt đều tập trung tại trên người hắn. Những ánh mắt này không giống nhau, nhưng trên cơ bản tất cả đều là chấn kinh, hâm mộ, ghen ghét, ánh mắt sùng bái. Chốc lát về sau, chủ cầm trưởng lão ho nhẹ một tiếng, cất cao giọng nói, hiện tại ta tuyên bố tổ thứ 3 chiến thắng 10 người danh sách, theo thứ tự là Tô Mạc, Kim Dương, Tạ Thiên Tuyệt, Tề Hoa. Chủ cầm trưởng lão liên tiếp tuyên bố 10 người danh tự, Kim Dương cùng Tạ Thiên Tuyệt mặc dù các bại một trận, nhưng vẫn tại 10 hạng đầu liệt kê, cùng Tô Mạc tại cùng tổ phong lăng đảo hạch tâm đệ tử hạ hạm, lại bởi vì bại nhiều trận, mà không có tiến vào 10 hạng đầu. Hiện tại, 3 tổ thu hoạch được danh ngạch 30 người toàn bộ lên đài, xác nhận Bách Tuyệt đại hội dự thi lệnh bài. Sau đó, chủ cầm trưởng lão lại nói, Tô Mạc bọn người nghe vậy, nhao nhao phi thân mà ra. Kim Dương bởi vì tiến đến chữa thương, liền có Liệt Dương Tông một vị trưởng lão khác vì đó thay mặt lĩnh. Vạn Đức Chân Nhân ngồi ngay ngắn trên khán đài, quét mắt đám người một chút, cất cao giọng nói, chúc mừng các ngươi thu hoạch được Bách Tuyệt Đại Hội tư cách dự thi, đương nhiên, cũng chỉ là tư cách dự thi mà thôi, các ngươi như muốn tiến vào Bách Tuyệt bảng, danh dương toàn bộ hoành vực, vậy phải xem các ngươi riêng phần mình bản sự. Đám người gật đầu, xác thực, hiện tại chiến thắng cũng chỉ là có tư cách tham gia trận đấu mà thôi, căn bản không đáng kiêu ngạo. Vạn Đức Chân Nhân lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay tử quang lấp lóe, lập tức bàn tay nhẹ nhàng hất lên, mấy chục đạo tử mang phân tán bay đến trước mặt mọi người. Tô Mạc nắm lên bay đến trước người hắn tử mang, ngưng mắt xem xét, là một khối chỉ có lớn chừng cái trứng gà tử sắc kim loại lệnh bài. Trên lệnh bài có một cái to lớn, trăm chữ, tốt, hy vọng 2 tháng sau, mùng 5 tháng 7 Bách Tuyệt Đại Hội, có thể xem lại các ngươi bên trong có người có thể nhất phi trùng thiên, danh dương hoành vực. Vạn Đức Chân Nhân lại mở miệng, chợt, ánh mắt của hắn chuyển động, rơi vào Thiên Nguyệt Tứ Kiệt đứng đầu, Thiên Kiếm Môn Vân Kiếm Không trên thân, đạo, Vân Kiếm Không, ngươi tại lần trước Bách Tuyệt bảng bên trên, danh liệt thứ 98 tên, hiện tại 3 năm qua đi, cũng không biết ngươi tiến bộ lớn bao nhiêu, ngươi tiến bộ nếu là không đủ lớn, lần này Bách Tuyệt bảng, ngươi rất có thể sẽ không cách nào lên bảng. A, Vân Kiếm Không nghe vậy khẽ giật mình, lập tức hướng Vạn Đức Chân Nhân ôm quyền, hỏi, xin hỏi tiền bối, vì sao không cách nào lên bảng? Mấy năm gần đây, hoành vực thiên tài bối xuất, các loại tuyệt thế thiên tài, như măng mọc sau mưa hoành không xuất thế, hoành vực đã tiến vào vô số thiên tài tranh chấp phong đại thế, nếu là ngươi thực lực tăng trưởng không đủ lớn, không chỉ có không cách nào tiến thêm một bước, ngược lại sẽ mất đi lưu tại Bách Tuyệt bảng tư cách. Vạn Đức Chân Nhân hí hư nói, Vân Kiếm Không nghe vậy, khẽ nhíu mày, thời gian 3 năm hắn thực lực đương nhiên sẽ tiến bộ, nhưng cụ thể tiến bộ nhiều ít, tại trong mắt đối phương mới có thể tính tiến bộ lớn, cái này liền không nói được rồi. Chốc lát, Vạn Đức Chân Nhân ánh mắt lại chuyển đến Tô Mạc trên thân, gật đầu cười nói, Tô Mạc, ngươi rất không tệ. Nếu như ta không nhìn lầm lời nói, ngươi năm nay hẳn là còn chưa đủ 18 tuổi a. Tô Mạc nhẹ gật đầu, hắn một thế này thật là không đến 18 tuổi, hiện tại cũng mới 16 tuổi nữa mà thôi. Gặp Tô Mạc gật đầu, Vạn Đức Chân Nhân cười nói, lấy ngươi niên kỷ, hiện tại liền có thể đạt tới tình trạng như thế, tại toàn bộ hoành vực cũng có thể được xưng là tuyệt thế thiên tài, coi như ngươi ở đây giới Bách Tuyệt Đại Hội bên trong, không cách nào tiến vào Bách Tuyệt bảng, lần tiếp theo cũng tất nhiên có thể vào bảng. Vạn Đức Chân Nhân ngược lại là rất xem trọng Tô Mạc. Chương 292, chuẩn bị xuất phát. Tô Mạc được nghe Vạn Đức Chân Nhân lời nói, trong lòng im lặng, 3 năm sau. 3 năm sau hắn nhất định phải đến Trung Châu, cũng sẽ không còn tại hoành vực tham gia cái gì Bách Tuyệt bảng. Suy nghĩ một chút, Tô Mạc hướng Vạn Đức Chân Nhân ôm quyền, hỏi, xin hỏi tiền bối, bằng vào ta thực lực bây giờ, chẳng lẽ đều không nhất định nhập bảng? Tô Mạc cảm giác Vạn Đức Chân Nhân có phải hay không có chút phóng đại, hắn đi qua Võ Ninh Quốc, cũng kiến thức Tân Vô Mệnh, phong tu các loại, chờ, Bách Tuyệt bảng thiên tài, mặc dù bọn hắn rất mạnh, nhưng mình bây giờ cũng không thể so với bọn hắn yếu bao nhiêu, thậm chí khả năng còn muốn hơi mạnh hơn bọn hắn. Không nhất định, Vạn Đức Chân Nhân gật đầu, đạo, mấy năm gần đây cuộc khởi thiên tài thực sự nhiều lắm, mà lại Bách Tuyệt bảng bên trên có chút thành danh thiên tài, thực lực tiến triển cực nhanh, tiến bộ thần tốc. Tỷ như, một năm trước, Bách Tuyệt bảng xếp hạng thứ 62 thiên tài, bị một cái chừng 20 tuổi vô danh thiên tài, một chiêu miểu sát. Lại tỷ như, 3 tháng trước, Bách Tuyệt bảng xếp hạng thứ 4, Hỏa Vân Thái Tử, tại Thiên Hồng Đế Quốc cổ ngăn cản thành bên trong, một đao liền chém giết 3 tên chân linh cảnh thất trọng võ giả. Vạn Đức Chân Nhân ngược lại là rất có kiên nhẫn, vì mọi người giảng giải. T. Đám người nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh, một đao liền có thể chém giết 3 tên chân linh cảnh thất trọng võ giả. Có khủng bố như vậy, đám người thật lâu im lặng, mặc dù không thể tin được, nhưng lấy Vạn Đức Chân Nhân thân phận cùng địa vị, tuyệt đối không có khả năng nói láo, cũng không có lý do gì nói láo, mà lại, cũng có một ít ngẫu nhiên đi qua hoành vực Yến Bắc chi địa cao thủ, cũng từng nghe tới một chút phong thanh. Vạn Đức Chân Nhân nhìn phía dưới trầm mặt đám người, bật cười lớn, đạo, tốt. Trong lòng các ngươi có ít là được. Nói xong, Vạn Đức Chân Nhân đứng dậy, nhìn về phía Thiên Kiếm Môn mấy vị trưởng lão, đạo, đa tạ các vị khoản đãi, ta liền không ở thêm. Vừa mới nói xong, Vạn Đức Chân Nhân cũng không đợi Thiên Kiếm Môn trưởng lão trả lời, phóng lên tận trời, thân hóa trường hồng, cấp tốc biến mất ở phía xa chân trời. Đợi Vạn Đức Chân Nhân rời đi, đại trưởng lão đảo mắt một năm India vòng phong lăng đảo đệ tử, cất cao giọng nói, chúng ta cũng trở về đi. Chợt, đại trưởng lão đồng dạng hướng đông đạo chủ thiên kiếm môn trưởng lão nói tạ. Lập tức, đạo đạo thân ảnh trùng thiên, đám người rời đi thiên kiếm môn, trở về phong lăng đảo. Theo lần này danh ngạch tranh đoạt chiến kết thúc, các đại tông môn người tán đi, Tô Mạc chi danh, lần nữa phi tốc quét sạch toàn bộ thiên nguyệt quốc. Tô Mạc, cường thế đánh bại thiên nguyệt tứ kiệt một trong kim dương. Tô Mạc, đã có thể so với thiên nguyệt tứ kiệt, thậm chí siêu việt thiên nguyệt tứ kiệt thực lực. Về phong lăng đảo trên đường, Tô Mạc đều đang hồi tưởng lấy vạn đức chân nhân lời nói, bách tuyệt bản bên trên gần phía trước thiên tài cường đại như vậy. Một đao liền có thể chém giết ba tên chân linh cảnh thất trọng cao thủ. Nếu thật sự là như thế lời nói, hắn thực lực bây giờ, tại những người kia trước mặt, thật đúng là không đáng chú ý. Xem ra, tại bách tuyệt đại hội đến trước đó, ta nhất định phải đem tu vi lại đề thăng một chút, vô cực kiếm pháp cũng muốn luyện thành. Tô Mạc ám đạo, tăng cao tu vi, đối với Tô Mạc tới nói, độ khó không lớn, dù sao hắn còn có đại lượng linh thạch, chỉ cần chân nguyên đầy đủ ngưng luyện, căn cơ vững chắc, hắn liền có thể xung kích cảnh giới bình cảnh. Nhưng là, vô cực kiếm pháp tu luyện, liền sẽ không đơn giản như vậy. Bất quá, Tô Mạc đối với mình ngộ tính vô cùng có tự tin, chừng 2 tháng, hắn cũng có lòng tin đem môn này kiếm pháp luyện đến đại thành cảnh giới. Về tới phong lăng đảo về sau, Tô Mạc liền tiến vào mất ăn mất ngủ trong tu luyện. Cùng lúc đó, Tô Mạc tại thiên kiếm môn cường thế đánh bại Kim Dương, cũng suýt nữa chém giết đối phương sự tình, cũng hỏa tốc tại phong lăng đảo truyền ra. Trong lúc nhất thời, Tô Mạc thanh danh lần nữa đại chấn, nhất thời có 102, khắp nơi đều là đệ tử đang thảo luận Tô Mạc, cùng thảo luận Tô Mạc cùng Đoạn Kinh Thiên hai người, ai mới thật sự là phong lăng đảo hạch tâm đại đệ tử. Tương lai ai có thể chấp chưởng phong lăng đảo, mà Đoạn Kinh Thiên cùng một chút thiên minh thành viên, lại quỷ dị trở nên yên lặng, không còn giống bình thường như vậy cao điệu. Trên đỉnh núi, mây mù bốc lên, Tô Mạc gánh vác trảm linh kiếm lẳng lặng đứng lặng, sừng sững bất động. Một trận luồng gió mát thổi qua, Tô Mạc tóc dài theo gió trôi nổi, sau một khắc, Tô Mạc động, bang một tiếng, trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, lạnh lùng kiếm quang vạch phá không khí, sáng chói kiếm khí mà ra, xông vào trong mây mù, xoẹt, kiếm khí hiện lên, vụ hải trong chốc lát hướng hai bên một phần, xuất hiện một đạo dài đến ngàn mét vết kiếm chỗ, nồng vụ như thực chất đậu hũ, vết cắt trơn nhẵn chỉnh tề, chốc lát, Tô Mạc thu kiếm, thầm than một tiếng. Cái này vô cực kiếm pháp, tu luyện độ khó cũng không nhỏ, 5 ngày thời gian, ta mới đạt tới nhập môn tình trạng, Tô Mạc nỉ non tự nói, hắn vừa rồi chỗ thi triển kiếm pháp, chính là cấp 3 trung phẩm thượng cổ võ kỹ, vô cực kiếm pháp chỉ có 3 thức, phân biệt là, tiên thiên vô cực, thái thượng vô cực, thiên địa vô cực, 5 ngày thời gian, Tô Mạc ngoại trừ ban đêm rèn luyện chân nguyên, ngưng luyện tu vi, ban ngày một mực tại tu luyện vô cực kiếm pháp, tiến vào 5 ngày khổ luyện. Hắn mới rốt cục đem 3 thức kiếm pháp luyện đến nhập môn cảnh giới. Bất quá, mặc dù chỉ là nhập môn cảnh giới, nhưng cấp độ nhập môn vô cực kiếm pháp, uy lực đã tiếp cận đại thành thần phong kiếm pháp. Tô Mạc không khỏi không cảm khái, một môn cường đại võ kỹ, đối với chiến lực tăng phúc, quả nhiên không phải một chút điểm. Trầm tư một lát, Tô Mạc quyết định rời đi phong lăng đảo, đi ra ngoài lịch luyện, chỉ có đi ra ngoài lịch luyện, hắn thực lực mới có thể nhanh nhất tăng lên, ngưng luyện chân nguyên. Đột phá tu vi không phải một sớm một chiều sự tình, thời cơ đã đến hắn liền có thể thôn phệ linh thạch đột phá, bên ngoài lịch luyện cùng tại phong lăng đảo không có khác biệt, nhưng vô cực kiếm pháp tu luyện, chỉ dựa vào an ổn luyện kiếm, tiến triển thực sự quá chậm, 5 ngày thời gian hắn mới luyện đến nhập môn giai đoạn, như nghĩ luyện đến đại thành, tối thiểu muốn hơn 2 tháng tả hữu thời gian, mà bên ngoài tiến hành thực chiến tôi luyện, hắn mới có thể nhanh nhất luyện thành vô cực kiếm pháp, bất quá, lịch luyện trước đó, Tô Mạc muốn đem võ hồn đẳng cấp lại đề thăng một phen, hắn võ hồn từ khi tấn thăng đến địa cấp về sau, đã thật lâu không có tăng lên, nhưng là, thôn phệ võ hồn đạt tới địa cấp về sau, muốn lại tấn cấp, cần thú hồn hoặc võ hồn thực sự quá nhiều, Tô Mạc cũng không xác định phong lăng đảo có cũng không đủ thú hồn cung cấp hắn sử dụng, đi vào tử kim đường, Tô Mạc tìm tới hối đoái thú hồn quầy hàng tìm hỏi một phen, biết được tử kim đường đẳng cấp cao nhất thú hồn, là cấp 3 thất trọng thú hồn. Mà lại chỉ có một viên, lại thấp cấp một cấp 3 lục trọng, ngũ trọng thú hồn cũng không nhiều, chỉ có mấy chục khỏa bộ dáng, Tô Mạc dứt khoát coi như thôi, quyết định đi ra bên ngoài về sau lượng lớn đến đâu mua sắm. Sau đó, Tô Mạc tiến về nội môn đệ tử chỗ ở, tìm được Lạc Thiên Phàm. Trong viện, Tô Mạc lấy ra một thanh kim sắc đại cung, đưa cho Lạc Thiên Phàm. Lạc Thiên Phàm, cung này tên là Thiên Lại Thần Cung, chính là cấp 3 trung phẩm thượng cổ binh khí, xem như ta lần trước hoàn thành chi hành đối ngươi cảm tạ. Tô Mạc nói, lần trước hắn hoàn thành chuyến đi, thế nhưng là một lần không nhỏ tạo hóa, Lạc Thiên Phàm giúp hắn đại ân, mà lại, rời đi hoàn thành thời điểm, nếu không phải đối phương tộc thúc Lạc Minh trợ giúp, hắn khả năng đã chết. Cấp 3 trung phẩm thượng cổ bảo cung, Lạc Thiên Phàm nghe vậy hai con ngươi sáng lên, chợt, hắn cũng không cùng Tô Mạc khách khí, trực tiếp tiếp tới. Lạc Thiên Phàm biết Tô Mạc tính cách, hắn từ chối hoặc khách khí ngược lại không đẹp, mà lại, cung này cũng xác thực để tâm hắn động, không tệ. Cung này rất thích hợp ngươi, Tô Mạc cười nói, ha ha. Nào chỉ là thích hợp, quả thực là lại thích hợp bất quá, Lạc Thiên Phàm cười to nói, lập tức, Tô Mạc lại cùng Lạc Thiên Phàm hàn huyên một lát, liền cùng Lạc Thiên Phàm cáo biệt, đi ra Lạc Thiên Phàm trụ sở, Tô Mạc âm thầm kinh ngạc, đối phương tu vi hắn nhìn rõ ràng, lại đã đạt tới linh võ cảnh cửu trọng, Lạc Thiên Phàm thiên phú cư nhiên như thế kinh khủng. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, liền đạt đến trình độ này, chương 293, tiểu hư không na di phù. Rời đi Lạc Thiên Phàm chỗ ở, Tô Mạc lại tới sư tôn vi trưởng lão trụ sở, Tô Mạc, vào đi, Tô Mạc mới vừa tới đến vi trưởng lão ở lại cửa cung điện trước, trong cung điện liền truyền đến vi trưởng lão thanh âm, là, Tô Mạc nhẹ gật đầu, chợt đẩy ra cung điện đại môn, đi vào trong cung điện. Trong cung điện, vi trưởng lão cùng sư huynh Vương Huy Đồng đều tại, Tô Mạc nói ngay vào điểm chính, sư tôn, ta chuẩn bị tiến về Yến Bắc Chi địa lịch luyện 2 tháng, lấy ngươi thực lực bây giờ, đã hoàn toàn có thể tại toàn bộ hoành vực xông xáo. Vi trưởng lão nghe vậy gật đầu, lại dặn dò, bất quá, mùng 5 tháng 7 trước đó, ngươi nhất định phải đuổi tới Thiên Hồng Đế Quốc Bách Tuyệt Thánh Thành, chớ nếu bỏ lỡ tranh tài, ân. Đệ tử minh bạch, Tô Mạc gật đầu, sư đệ, đến lúc đó ta cùng sư tôn đều sẽ tiến đến Bách Tuyệt Thánh Thành, hy vọng Bách Tuyệt Đại Hội bên trên, ngươi có thể cho chúng ta một kinh hỷ, Vương Huy cười nói, ha ha. Ta sẽ không để cho sư tôn cùng sư huynh thất vọng, Tô Mạc tự tin cười cười, ân, vi trưởng lão gật đầu, cũng là đối Tô Mạc tràn ngập lòng tin, đạo, ngươi chỉ cần có thể tiến vào Bách Tuyệt bảng, dù chỉ là 90 tên về sau, vi sư liền đã rất an ủi, Tô Mạc khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, 90 tên về sau, hắn hoặc là không tham gia, chỉ cần tham gia trận đấu, nhất định phải tiến 10 hạng đầu, đúng, sư tôn, ta chỗ này có hai vật, sư tôn giúp ta nhìn xem. Chốc lát, Tô Mạc nói, chợt tay hắn vung lên, một viên cự đản xuất hiện trên mặt đất, trong tay hắn cũng xuất hiện một viên cổ phát ngọc phù, quả trứng khổng lồ này cùng ngọc phù, chính là lần trước Tô Mạc tại phiêu miểu huyền cảnh cự trong tháp vượt quan thu hoạch, đây là, vi trưởng lão nhìn thấy trên mặt đất cự đản, ngược lại là không có bao nhiêu phản ứng, nhưng nhìn thấy Tô Mạc trong tay ngọc phù, hai mắt lập tức động lại, từ Tô Mạc trong tay tiếp nhận ngọc phù, vi trưởng lão quan sát một lát, kinh nghi nói, cái này tựa như là tiểu hư không na di phù, tiểu hư không na di phù, Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, nghe danh tự này, tự hồ này phù bất phàm, vi trưởng lão nhẹ gật đầu, đạo, không tệ, cái này thật là tiểu hư không na di phù, có thể để sử dụng người, có được võ vương cường giả mới có thuấn di năng lực, Tô Mạc, ngươi ở nơi nào đạt được này phù, vi trưởng lão chấn kinh hỏi, ta tại Võ Ninh Quốc một chỗ cổ địa thu hoạch, Tô Mạc hỏi, sư tôn, phù này rất lợi hại. Vi trưởng lão nghe vậy gật đầu nói, này phù có thể để ngươi có được thuấn di năng lực, trong nháy mắt đến ngoài vạn dặm, cái gì? Lợi hại như vậy, Tô Mạc chấn kinh, trong nháy mắt đến ngoài vạn dặm. Thế mà còn có loại ngọc này phù, không tệ. Tiểu hư không na di phù bên trong có cường đại dịch chuyển không gian trận pháp, có thể làm được hư không thuấn di, chỉ bất quá, hiệu quả cùng võ vương cảnh siêu cấp cường giả thuấn di không thể so sánh. Mà lại lớn nhất thiếu hụt liền là không cách nào cố định phương vị, vi trưởng lão hí hư nói, không cách nào cố định phương vị, Tô Mạc nhíu mày, đạo, cái kia chính là nói một khi sử dụng này phù, sẽ bị ngẫu nhiên na di đến ngoài vạn dặm bất kỳ địa phương nào, vi trưởng lão nhẹ gật đầu, lại nói, mà lại, một viên tiểu hư không na di phù, chỉ có thể sử dụng 3 lần về sau, này phù liền sẽ tự hành sụp đổ, này phù không thể dùng để đi đường, thượng cổ thời điểm. Này phù phần lớn là một chút thế lực lớn đưa cho môn hạ đệ tử bảo mệnh chi dụng, Tô Mạc gật đầu, này phù mặc dù có thể tiến hành hư không na di, nhưng không cách nào cố định phương vị, thật là không thể dùng để đi đường, bất quá dùng để đào mệnh, ngược lại là phi thường cường hãn. Ngươi cất kỹ này phù, ngày sau nếu là gặp được nguy hiểm, này phù nói không chừng có thể cứu ngươi mệnh, vi trưởng lão đem tiểu na di phù trịnh trọng còn đưa Tô Mạc, sư tôn. Vậy ngươi xem cái này mai trứng thú vật là yêu thú nào chi trứng, có phải hay không một viên chết trứng? Tô Mạc lại chỉ vào trên mặt đất cự đảng hỏi. Vi trưởng lão ngưng mắt đánh giá một phen trứng thú vật, lắc đầu nói, cái này thật là một viên chết trứng, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Nói xong, vi trưởng lão đưa bàn tay dán tại trứng thú vật bên trên, vận khởi một sợi chân nguyên, chậm rãi rót vào trứng thú vật bên trong. Nhưng vào lúc này, dị biến đột ngột tăng lên, vi trưởng lão chân nguyên vừa mới rót vào cự đảng, kia vút qua chân nguyên liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc, cự đảng thế mà nhẹ nhàng rung rẩy một chút, lập tức một cổ bành trướng sinh mệnh khí tức từ cự đảng bên trong truyền ra. Đây là, Tô Mạc ba người giật mình, vừa mới vẫn là một viên chết trứng, bởi vì một sợi chân nguyên, thế mà sống. Chốc lát, cự đảng lần nữa khôi phục bình tĩnh, sinh mệnh khí tức hoàn toàn thu liễm, lần nữa biến thành một viên chết trứng. Tô Mạc, này trứng bất phàm, nói không chừng là một loại nào đó phi thường cường đại yêu thú chi trứng, ngươi về sau nhiều hơn dùng chân nguyên thôi hóa, ngày khác nếu có thể thôi hóa mà ra, ngươi có thể bồi dưỡng thành mình linh thú, vi trưởng lão trịnh trọng nói. Tô Mạc nhẹ gật đầu, hắn cũng hiếu kỳ cái này trứng bên trong là loại nào yêu thú, tại phiêu miểu huyền cảnh bên trong tồn tại không biết bao nhiêu tuế nguyệt, thế mà còn sống. Thu hồi cự đảng, Tô Mạc cùng vi trưởng lão, Vương Huy lại hàn huyên một lát liền mở miệng cáo từ, sư tôn, sư huynh. Ta đi, mùng 5 tháng 7, Thiên Hồng Đế Quốc gặp lại, Tô Mạc ôm quyền, hướng hai người cúi đầu, ân. Đi thôi, vi trưởng lão gật đầu, chốc lát, Tô Mạc đi ra vi trưởng lão cung điện, thân hình phóng lên tận trời, biến mất tại cuối chân trời. Lâm Dương Thành, Tô Gia gần nhất có phần không bình tĩnh, Tô Mạc tại Thiên Kiếm Môn cường thế đánh bại Thiên Nguyệt Tứ Kiệt một trong Kim Dương, việc này lấy như thiểm điện tốc độ truyền đến Lâm Dương Thành, gần nhất hai ngày, Tô Gia đông như trễ hội. Khách khứa như mây, Lâm Dương Thành từng cái lớn nhỏ gia tộc nhau nhau đến đây bái phỏng, liền ngay cả phụ cận vài tòa thành trì gia tộc thế lực, biết được Tô Gia chính là Tô Mạc gia tộc, cũng nhau nhau đến đây bái phỏng. Giờ phút này, Tô Gia tiếp khách trong đại sảnh khách quý chật nhà, Tô Hồng ngồi ở chủ vị phía trên, phải dưới tay là Tô Gia mấy vị trưởng lão, mà trái dưới tay ngồi hơn 10 người, cái này hơn 10 người bên trong, có Lâm Dương Thành thành chủ Lâm Thắng, còn có một số lạ lẫm cao thủ. Thậm chí có mấy người tu vi đạt đến linh võ cảnh cửu trọng đỉnh phong, thực lực viễn siêu Tô Hồng, ha ha. Tô gia chủ, ngươi thật đúng là có phúc khí, sinh Tô Mạc thiên tài như vậy nhi tử. Lúc này, một tu vi đạt tới linh võ cảnh cửu trọng trung niên nhân, hướng Tô Hồng ôm quyền nói, trong lời nói tràn đầy vẻ hâm mộ, ha ha. Quyển tử cũng chỉ là có chút thành tựu mà thôi, không đáng giá nhắc tới, Tô Hồng ha ha cười nói, lúc này Tô Hồng, trong lòng thoải mái đến năm ô vuông cực điểm. Từ khi hắn nghe nói Tô Mạc đánh bại Kim Dương, thực lực không ở Thiên Nguyệt Tứ Kiệt phía dưới, hắn kích động mấy ngày đều ngủ không yên, cảm giác mình phản phất là đang nằm mơ, nhưng tất cả sự thật đều nói cho hắn biết, đây không phải mộng, là chân thật sự tình. Hai ngày này, hắn đã nhớ không rõ tiếp đãi nhiều ít tới cửa bái phỏng người, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả mọi người ý đồ đến đều là muốn cùng Tô Gia giao hảo. Hiện tại Tô Gia tại cái này phương viên 2-3 ngàn dặm bên trong, thanh thế cực thịnh, mà tại Vân Dương Thành bên trong, càng là triệt để thế lực cấp độ bá chủ, không ai dám trêu chọc. Đám người nghe nói Tô Hồng lời nói, trong lòng âm thầm biểu môi, có chút thành tựu. Không chỉ nhấc lên, Tô Mạc thành tựu, đã siêu việt vô số thế hệ trước cường giả tốt A, mà lại, Tô Mạc hiện tại mới mười mấy tuổi, tiền đồ thật sự là không cách nào tưởng tượng, là Tô Mạc thiếu gia, Tô Mạc thiếu gia trở về. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến đạo đạo tiếng kinh hô, chương 294, Tô Hồng chấn kinh. Trong đại sảnh đám người, nghe nói này âm thanh đều là sững sờ, chợt bá bá bá toàn bộ đều đứng lên, ha ha. Mạc Nhi trở về, Tô Hồng đại hỉ, mặt mũi tràn đầy kích động liền xông ra ngoài, đám người cũng theo sát phía sau, toàn bộ đều đi ra ngoài, chợt, đám người liền nhìn thấy trên tòa phủ đệ không, một người mặc trường bào màu vàng nhạt thiếu niên. Từ ngàn mét không trung hàn lâm xuống, rất nhiều chưa thấy qua Tô Mạc người, đều là con ngươi co rụt lại, ngự không phi hành, hẳn là chân linh cảnh cường giả, đây chính là Tô Mạc, Tô Hồng cùng Tô Gia một ít trưởng lão, đều là hai mắt sáng rõ. Lúc đầu, coi như bọn hắn đã tin tưởng Tô Mạc đánh bại Kim Dương nghe đồn, nhưng sâu trong đáy lòng vẫn là có một tia khó có thể tin, nhưng bây giờ nhìn thấy ngự không mà đến, từ trên trời giáng xuống Tô Mạc, bọn hắn đáy lòng kia một tia kinh nghi, lập tức tiêu tán. Tô Mạc nhìn thấy từ trong đại sảnh đi ra đám người, có chút ngoài ý muốn, trong tộc thế mà náo nhiệt như vậy, phụ thân, Tô Mạc hướng Tô Hồng cúi đầu, ha ha. Tốt, trở về liền tốt, Tô Hồng cười lớn tiến lên, Nắm thật chặt Tô Mạc hai tay, hắn một đôi mắt hổ lại hơi có chút ướt át. Tại hạ Thanh Sơn Thành Triệu Gia Gia chủ Triệu Thành, gặp qua Tô Mạc thiếu gia. Tại hạ Đông Thạch Thành Trịnh Gia Gia chủ Trịnh Đồng, gặp qua Tô Mạc thiếu gia. Lâm Thắng, gặp qua Tô Mạc thiếu gia. Từng vị đến Tô gia bái phỏng tân khách, nhao nhao hướng Tô Mạc hành lễ. Ân, Tô Mạc hướng đám người gật đầu, chợt đối Tô Hồng Đạo, phụ thân, ngươi trước chào hỏi khách khứa a. Để nói sau, ta đi trước nhìn xem Lý Phong. Tốt, Tô Hồng gật đầu, chợt, Tô Mạc quay người rời đi, hướng Lý Phong chỗ cư trú đi đến. Đám người gặp Tô Mạc rời đi, thở dài trong lòng, bọn hắn vốn còn muốn cùng Tô Mạc tìm cách thân mật, nhưng Tô Mạc căn bản không cho bọn hắn cơ hội. Không bao lâu, Tô Mạc đi tới Lý Phong ở lại viện lạc, cửa sân chưa quan, Lý Phong ngay tại trong viện luyện quyền, bất quá, Lý Phong luyện được chỉ là phổ thông chiêu thức, cũng không có bất kỳ cái gì chân khí. Tô Mạc gặp Lý Phong tứ chi đã khôi phục, lập tức đại hỉ. Lý Phong, Tô Mạc hô một tiếng, đi vào trong viện. Tô Mạc, Lý Phong vừa thấy là Tô Mạc đến, cũng là kích động không thôi. Đạo, ta đã nghe nói ngươi sự tích, ngươi quả nhiên là ẩn núp chân long, rốt cục muốn nhất phi trùng thiên, ha ha. Cũng hứa a. Tô Mạc cười cười, đi tới Lý Phong trước người, hỏi, ngươi chừng nào thì khôi phục? Nửa tháng trước liền khôi phục. Lý Phong cười nói, ta mỗi ngày luyện tập quyền pháp chiêu thức, hoạt động một chút gân cốt, không phải xương cốt đều muốn rỉ sét. Ân, khôi phục liền tốt. Tô Mạc hơi trầm ngâm một chút nói, ta sáng mai liền sẽ rời đi Thiên Nguyệt Quốc, đi ra ngoài lịch luyện, nếu là có thể tìm được trị liệu đan điền vỡ vụn kỳ dược, ta nhất định sẽ vì ngươi mang về. Lý Phong nghe vậy, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, cắn răng nói, Tô Mạc, nếu là có loại này kỳ dược đương nhiên tốt nhất, nếu là không có ta cũng không bắt buộc, ngươi không cần quá mức chấp nhất, ta hiện tại sinh hoạt cũng không tệ. Tô Mạc nhẹ gật đầu, hắn biết Lý Phong là không muốn gây áp lực cho hắn, bất quá, Tô Mạc sẽ không bỏ rơi, hắn thực lực bây giờ còn thấp, chờ sau này thực lực cường đại, coi như đi khắp đại lục, hắn cũng sẽ vì Lý Phong chữa khỏi đan điền. Ngươi ở chỗ này còn quen thuộc a? Tô Mạc hỏi. Quen thuộc, bá phụ cùng Tô gia một ít trưởng bối đều đối với ta rất tốt, Lý Phong đạo. Tô Mạc cùng Lý Phong hàn huyên nửa canh giờ, sau đó liền rời đi Lý Phong viện lạc, về tới chính hắn trong gia tộc viện lạc. Hắn viện lạc cùng gian phòng rất sạch sẽ, không nhúng bụi trần, hiển nhiên thường xuyên có người đến quét dọn. Đẩy ra tịch mà đã từng ở lại gian phòng, Tô Mạc đi vào, nhìn xem trống rỗng gian phòng, trong óc hắn không khỏi liền nghĩ tới tịch mà kia thuần mỹ khuôn mặt tươi cười. Tịch, chờ ta. Đợi Bách Tuyệt Đại Hội về sau, ta liền sẽ rời đi hoành vực, đi tìm ngươi, Tô Mạc nỉ non tự nói. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Tô Mạc liền đi ra ngoài, là Tô Hồng tới. Mạc Nhi, ngươi lần này trở về, muốn hay không trong nhà sống thêm mấy ngày, Tô Hồng nói. Tô Mạc lắc đầu, đạo, phụ thân, ta sáng sớm ngày mai liền đi, lần này trở về, chủ nếu là muốn cho năm ai khi ngài một chút tài nguyên. Chợt, Tô Mạc trong tay xuất hiện một cái trữ vật giới chỉ, đưa về phía Tô Hồng. Phụ thân, đây là một viên trữ vật giới chỉ, trong đó có hơn 2.000 trên bình tốt đan dược, hơn 300 gốc tốt nhất linh dược, còn có 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Tô Mạc nói, cái gì? Tô Hồng tay vừa mới tiếp nhận trữ vật giới chỉ, nghe nói Tô Mạc lời nói, tay run một cái, trữ vật giới chỉ kém chút rơi trên mặt đất, hơn 2.000 bình đan dược, hơn 300 gốc linh dược, 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Tô Hồng nghe được trợn mắt hốc mồm, hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác đầu óc đều có chút quá tải đến. 100 vạn hạ phẩm linh thạch, hắn liền xem như trong mộng, đều chưa thấy qua nhiều linh thạch như vậy. Ân, trừ cái đó ra, bên trong còn có các loại võ học bí tịch hơn 2.000 bản, các loại binh khí hơn 3.000 kiện. Tô Mạc nhẹ gật đầu, lại nói, kỳ thật, Tô Mạc trên thân bí tịch tổng cộng có hơn 6.000 bản, binh khí hơn 8.000 kiện, hắn chỉ là tuyển một bộ phận tương đối tốt cho Tô Hồng, còn lại hắn chuẩn bị sau khi ra ngoài toàn bộ bán. Mặc dù hắn bây giờ nhìn giống như rất giàu có, nhưng là, một khi hắn bắt đầu mua sắm thú hồn tăng lên võ hồn đẳng cấp, lại nhiều tài phú cũng không đủ hắn tiêu hao, cho nên, Tô Mạc cũng không có toàn bộ lấy ra, hơn 2.000 bản bí tịch cùng hơn 3.000 kiện binh khí, đã đầy đủ Tô gia sử dụng. A, Tô Hồng vốn là chưa có lấy lại tinh thần đến, lần nữa nghe được Tô Mạc lời nói, trực tiếp mộng, hơn 2.000 bản bí tịch, hơn 3.000 kiện binh khí, Tô Hồng trong lòng nhấc lên sóng lớn sóng biển. Tô gia tại Lâm Dương Thành phát triển hơn 200 năm, thu thập bí tịch cũng không đủ 200 bản, mà Tô Mạc vừa ra tay liền là 2.000 bản. Thật lâu, Tô Hồng lấy lại tinh thần, hoảng sợ nói, Mạc Nhi, chẳng lẽ ngươi dời Trống Phong Lăng đảo tàng bảo khố? Ách, Tô Mạc nghe vậy, cười khổ lắc đầu, hắn ngược lại là nghĩ chuyển Không Phong Lăng Đảo tàn bảo khố, nhưng cũng có thể sao? Phụ thân, những bí tịch này liền là về sau ta Tô gia cường đại nền tảng. Tô Mạc Đạo, trong đó có 3 quyển cấp 3 bí tịch, theo thứ tự là cấp 3 trung phẩm võ kỹ Ngự Long Chưởng, cấp 3 trung phẩm võ kỹ Thiên Huyễn Thối Pháp, cấp 3 hạ phẩm công pháp Tử Diệu Công. Cái này 3 quyển bí tịch đều là thượng cổ võ học, uy lực vô tận, ngươi trước tiên có thể đi tu luyện, ngày sau lại cho trong tộc những người khác tu luyện. Tô Hồng mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nhẹ gật đầu, lập tức cười nói, Mạc Nhi, có nhiều như vậy bí tịch, linh thạch cùng đan dược, ta Tô gia nghĩ không quật khởi cũng không được. Ân. Phụ thân, hy vọng ta lần sau trở về thời điểm, ngươi đã đạt đến chân linh cảnh. Tô Mạc cười nói, mặc dù Tô Hồng tu vi hiện tại chỉ là linh võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong, nhưng có nhiều như vậy tài nguyên chèo chống, Tô Mạc tin tưởng phụ thân trong vòng mấy tháng đạt tới chân linh cảnh cũng không khó khăn. Đối phụ thân, kia hơn 300 gốc linh dược bên trong, còn có không ít là cấp 3 hạ phẩm linh dược, đủ để giúp ngươi xông phá chân linh cảnh bình cảnh. Tô Mạc lại nói, tốt, Mạc Nhi, vi phụ định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tô Hồng vẻ mặt tươi cười, hăng hái. Ban đêm, Tô Mạc cùng phụ thân cùng một chỗ ăn bữa cơm. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn cũng không cùng Tô Hồng cáo biệt, liền phóng lên tận trời, hướng phương Bắc mà đi. Chương 295, Kiếm ý thăng hoa. Tô Mạc ngự không mà đi, một đường hướng Bắc, mấy ngày sau liền tới đến Võ Ninh Quốc cảnh nội, đi hoành vực Yến Bắc chi địa, Võ Ninh Quốc là phải qua đường. Yến Bắc chi địa mới là toàn bộ hoành vực trung tâm, hoành vực 36 quốc, phần lớn đều tại Yến Bắc. Yến Nam chi địa, so với toàn bộ hoành vực tới nói, phi thường nhỏ bé, còn chưa đủ hoành vực 1%, Yến Nam cũng chỉ có một cái lớn quốc cùng 6 cái nhỏ quốc mà thôi. Đúng, cùng phong đại thảo nguyên thích hợp ta lĩnh hội phong chi kiếm ý. Có thể đi thử một chút. Tô Mạc sắp tiếp cận cùng phong đại thảo nguyên thời điểm, đột nhiên giật mình, quyết định đi thử xem. Hắn kiếm ý, từ khi lĩnh ngộ về sau, trên cơ bản không có cái gì tăng lên, hiện tại ngược lại là có thể bớt thời gian đi cảm ngộ một phen. Chợt, Tô Mạc trực tiếp hướng cùng phong đại thảo nguyên bay đi. Cùng phong đại thảo nguyên rất lớn, phương viên 6-7 ngàn dặm, Tô Mạc lần nữa đi vào cùng phong đại thảo nguyên về sau, liền hướng thảo nguyên chỗ sâu bay đi. Đi ngang qua lần trước phiêu miểu huyền cảnh cửa vào chi địa lúc, Tô Mạc phát hiện nơi đó một mảnh hỗn độn, đại địa rạn nứt, đồi núi vỡ nát, hiển nhiên là tiến vào một trận kinh khủng đại chiến. Chẳng lẽ là thế lực khác ở chỗ này lên xung đột? Tô Mạc âm thầm suy đoán, chợt hắn cũng không ngừng lại, chợt lóe lên, ô ô ô. Cuồng phong đại thảo nguyên càng đi chỗ sâu, sức gió càng mạnh, cuồng phong gào thét thanh âm phi thường chói tai. Đem Tô Mạc xâm nhập thảo nguyên hơn 2000 dặm thời điểm, trên thảo nguyên treo lên cuồng phong mãnh liệt vô cùng, đủ để tùy tiện thổi bay linh võ cảnh cửu trọng võ giả, ngẫu nhiên hình thành gió lốc, càng quét chung quanh hết thảy, đủ để diệt sát bất luận cái gì chân linh cảnh phía dưới tồn tại. Chốc lát về sau, Tô Mạc tại một mảnh bằng phẳng chi địa hạ xuống, trên mặt đất là so nham thạch còn cứng rắn hơn gấp 10 thổ chất. Thảo nguyên chỗ sâu, lâu dài thụ cùng phong tứ ngược, nơi đó còn có bùn đất cùng cỏ xanh, liếc nhìn lại tất cả đều là trụi lũi mặt đất nham thạch. Trên cua tui nét, Tô Mạc khoanh chân ngồi dưới đất, ý niệm dung nhập chung quanh trong gió thổi, lẳng lặng cảm ngộ gió biến hóa, gió quỷ tích. Tô Mạc lần ngồi xuống này chính là 2 ngày, hắn liền giống như hóa đá, không nhúc nhích tí nào. Như thế nào gió? Tô Mạc trong đầu không ngừng tự hỏi. Gió mờ mịt vô định, tụ tán vô thường, hoặc lăng lệ, hoặc mãnh liệt, hoặc nhu hòa. Như thế nào kiếm? Kiếm, bách binh chi quân, sát phạt chi khí cũng, luyện kiếm người cần luyện kiếm tâm. Như thế nào kiếm tâm? Kiếm tâm, đã là kiếm giả quyết tâm, kiếm giả phong mang, thà gãy không cong, bất khuất không buông tha, không sợ hãi, vượt mọi chông gai dũng cảm tiến tới, thẳng tới kiếm đạo đỉnh phong. 2 ngày sau, Tô Mạc đột nhiên từ dưới đất đứng lên, trong hai con ngươi hiện lên một tia minh ngộ quang mang, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, Tô Mạc trên thân kiếm ý tràn ngập, kiếm khí ngút trời, trảm linh kiếm ra khỏi vỏ, Tô Mạc một chiêu một thức bắt đầu luyện kiếm thuật. Không tệ, Tô Mạc luyện được chỉ là phổ thông kiếm chiêu, cũng không phải là cái gì cao thâm kiếm pháp. Dần dần, Tô Mạc kiếm thế thay đổi, trở nên như phong hư ảo mờ mịt, vô thường vô định, nhưng trong đó lại ẩn chứa vô cùng lăng lệ phong mang. Tô Mạc kiếm nhanh càng lúc càng nhanh, trường kiếm đã biến mất, trong tay hắn chỉ còn lại có như gió kiếm quang. Sau đó, Tô Mạc kiếm pháp đột nhiên biến đổi, biến thành thần phong kiếm pháp, trên thân gió thổi càng cường đại hơn. Theo Tô Mạc không ngừng luyện kiếm, trên người hắn kiếm ý càng phát ra mãnh liệt, tới cuối cùng, trùng thiên kiếm ý tạo thành ngàn vạn phong nhận, trong hư không lưu lại từng đạo hư ảo vết kiếm. Tô Mạc chưa bao giờ giống bây giờ như vậy, như thế thoải mái luyện kiếm, lần tập luyện này chính là 3 ngày 3 đêm. 3 ngày sau, Tô Mạc thu kiếm đứng lặng, mở hai mắt ra, trong mắt có hư ảo kiếm ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Thật lâu, Tô Mạc trên mặt lộ ra ý cười, phong chi kiếm ý, hẳn là tăng lên tới nhất giai hậu kỳ, Tô Mạc nỉ non tự nói. Trải qua 5 ngày cảm ngộ, tu luyện, Tô Mạc phong chi kiếm ý tăng lên hai cái nhỏ đẳng cấp, từ nhất giai sơ kỳ tăng lên tới nhất giai hậu kỳ. Kiếm ý uy lực bạo tăng không chỉ một lần, tùy theo mà đến chính là hắn tổng thể thực lực tăng lên. Đáng nhắc tới là, theo hắn đối gió cảm ngộ làm sâu sắc, hắn thần phong kiếm pháp, cuối cùng từ đại thành đỉnh phong cảnh giới, bước vào cảnh giới viên mãn, uy lực lần nữa tăng nhiều. 5 ngày thời gian, đem phong chi kiếm ý tăng lên tới nhất giai hậu kỳ, nhưng muốn tăng lên tới nhất giai cảnh giới viên mãn, đoán chừng tối thiểu cần hơn nửa tháng thời gian. Tô Mạc thầm than một tiếng, hắn sở dĩ đình chỉ luyện kiếm cảm ngộ, chính là cảm giác được, tự thân kiếm ý tăng lên tới nhất giai hậu kỳ về sau, tiến triển trở nên cực kỳ chậm chạp, tính toán. Các loại, chờ, có thời gian lại đề thăng kiếm ý đẳng cấp A. Cách Bách Tuyệt Đại Hội không có bao nhiêu thời gian, chốc lát, Tô Mạc thân hình phóng lên tận trời, hướng phương Bắc bay đi. Tô Mạc tu luyện cực kỳ cố gắng, liền xem như phi hành trên đường, cũng đang âm thầm rèn luyện chân nguyên trong cơ thể, tranh thủ sớm ngày bước vào chân linh cảnh tam trọng cảnh giới. Võ Ninh quốc rất lớn, địa vực so Thiên Nguyệt quốc lớn mấy lần, Tô Mạc lại phi hành 3 ngày, mới rốt cục đi tới Võ Ninh quốc biên giới. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, xuất hiện một đầu nối ngang đông tây đại giang, này sông bề rộng chừng 50 dặm, chính là đem Hoành Vực một phân thành hai Yến Giang. Vượt qua Yến Giang, chính là Yến Bắc chi địa, Hoành Vực chân chính hạch tâm chi địa. Yến Giang bên trên còn có không ít đò ngang, rất nhiều chân linh cảnh trở xuống võ giả, đều là đi thuyền vượt sông, tiến về Yến Bắc. Tô Mạc thân hình không có dừng lại, từ mênh mông trên mặt sông chợt lóe lên, mau nhìn, là chân linh cảnh võ giả. Có người phát hiện Tô Mạc thân hình, kinh hô mở miệng. Vượt qua Yến Giang về sau, liền là khác một quốc gia, này quốc tên là Đông Thịnh quốc, cũng là Hoành Vực sáu cái lớn quốc một trong. Tô Mạc đi vào Đông Thịnh quốc về sau, một đường hướng bắc phi hành, tầm nửa ngày sau, hắn trong tầm mắt xuất hiện một mảnh to lớn dãy núi, trong dãy núi thú rống chấn thiên, yêu khí cuồn cuộn, đem trên trời mây trắng đều nhuộm thành màu đen. Đây là Ma Vân Sơn Mạch, Tô Mạc kinh ngạc, hắn tại Phong Lăng đảo thời điểm nhìn qua toàn bộ Hoành Vực giản lược địa đồ, trên bản đồ liền có dãy núi này đánh dấu, nghe nói, bên trong dãy núi này yêu thú vô số, cấp 3 yêu thú đều đếm mãi không hết, dãy núi chỗ sâu nhất còn có cấp 4 yêu thú tồn tại, ngay ở chỗ này giết chút yêu thú A, Tô Mạc quyết định tại cái này Ma Vân Sơn Mạch bên trong lịch luyện mấy ngày. Giết yêu thú không thể nghi ngờ là hắn tốt nhất phương thức rèn luyện, không chỉ có thể tôi luyện hắn vô cực kiếm pháp, còn có thể thôn phệ thú hồn, yêu thú tinh huyết, sưu, Tô Mạc thân hình giảm xuống, vọt thẳng tiến vào Ma Vân Sơn Mạch bên trong. Hưu, kiếm quang hiện lên, một con cấp 3 nhất trọng cự hình nhện, bị Tô Mạc một kiếm chém ra hai nửa, ong ong, thôn phệ võ hồn thôi động, cự hình nhện thú hồn, tinh huyết, thậm chí yêu lực toàn bộ bị Tô Mạc thôn phệ. Yêu lực bản chất cũng là thiên địa linh khí, luyện hóa ẩn chứa trong đó yêu khí về sau, còn lại tất cả đều là tinh thuần linh lực, tự nhiên cũng có thể bị Tô Mạc sử dụng. Tô Mạc thôn phệ tinh huyết cùng yêu lực vô dụng tại gia tăng tu vi, dù sao hắn hiện tại tu vi đã đạt chân linh cảnh nhị trọng đỉnh phong, chủ nếu là rèn luyện chân nguyên, củng cố căn cơ. Một khi hắn căn cơ đầy đủ vững chắc, hắn 5R3JEHA liền sẽ xung kích cảnh giới, không cần những này yêu lực cùng tinh huyết. Tô Mạc đem thôn phệ yêu lực cùng tinh huyết, toàn bộ dùng tại nhục thân bên trên, mặc dù hắn hiện tại nhục thân đã siêu việt tu vi rất nhiều, nhưng còn chưa tới tu luyện nhục thân sẽ thu nạp chân nguyên trong cơ thể tình trạng, cho nên, hắn nhục thân còn có thể lại thoáng tăng lên một chút. Vô cực kiếm pháp tiên thiên vô cực, kiếm quang sáng chói, kiếm chảy máu tung tóe, một con cấp 3 nhị trọng yêu thú lập tức bị chém xuống đầu. Tô Mạc thi triển tu luyện còn không cao thâm vô cực kiếm pháp, tại vùng núi này bên trong điên cuồng giết chóc lên. Những nơi đi qua, liền xem như cấp 2 yêu thú cũng không buông tha, cũng không lâu lắm, hắn liền xâm nhập trong dãy núi hơn 10 dặm, chém giết trên 100 con yêu thú, rầm rầm rầm. Nhưng vào lúc này, một trận cự tiếng nổ lớn, chấn động khắp nơi, từ đằng xa truyền tới, chuyện gì xảy ra, Tô Mạc nghi hoặc, suy nghĩ một chút, thân hình hắn lóe lên, hướng âm thanh nguyên chỗ lao đi, chương 296, Tam Hoàng Tử Tiệc Rượu. Cũng không lâu lắm, Tô Mạc liền đạt tới âm thanh nguyên nơi ở, định thần nhìn lại, nguyên lai là hai tên võ giả đang vây công một con yêu thú, hai người này là một nam một nữ, Niên kỷ đồng đều tại chừng 20 tuổi, nam tử thân hình cao lớn, tướng mạo đường đường, nữ tử mặt trứng ngỗng, màu da trắng nõn, khuôn mặt tú mỹ, mặc một bộ nhạc quần dài màu đỏ. Hai người này tu vi, thế mà đều cao tới chân linh cảnh tam trọng, mà cùng hai người đối chiến yêu thú, là một con hình thể dài đến 10 mét màu đen yêu báo. Cái này yêu báo rõ ràng là cấp 3 tứ trọng yêu thú. Lúc này, một nam một nữ kia rõ ràng không phải yêu báo đối thủ, hoàn toàn bị yêu báo áp chế ở hạ phong. Linh Bình, chúng ta không phải nó đối thủ, đi mau. Tên kia cao lớn thanh niên nam tử lo lắng quát, vừa mới nói xong, hai người thân hình trùng thiên, liền chuẩn bị thoát đi. Nhưng này yêu báo tốc độ nhanh vô cùng, như phi nhanh tia chớp màu đen, lóe lên ở giữa liền đuổi kịp hai người, vô cùng sắc bén móng vuốt nhọn hoắt đánh về phía hai người phía sau lưng. Cút cho ta, thanh niên gầm thét một năm vờ giác hờ sờ 70 tiếng, trở tay một đao bổ về phía một đạo móng vuốt nhọn hoắt, lóa mắt đao quang trong nháy mắt liền cùng móng vuốt nhọn hoắt đụng vào nhau. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cao lớn thanh niên thân thể chấn động, trực tiếp bị đánh bay, từ trên trời đập xuống, đem mặt đất đều nện rạn nứt ra, mà tên kia tú mỹ nữ tử, đối mặt đánh úp về phía sau lưng móng vuốt nhọn hoắt, cũng là quá sợ hãi, vội vàng xoay người, múa bảo kiếm trong tay ngăn cản, nhưng này yêu báo thực lực quá mạnh, nữ tử đồng dạng không cách nào ngăn cản, cũng là trong nháy mắt bị đánh bay, đem một cây khô đường kính đạt 5 mét đại thụ đâm đến vỡ nát. Hoa, tú mỹ nữ tử miệng nhỏ một trương, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Bá, màu đen yêu báo tốc độ cực nhanh, một kích kích thương hai người, thân hình theo sát mà tới, lóe ra lạnh lẽo hàng quang lợi trảo lao thẳng tới hai người. Không tốt, xong, hai người quá sợ hãi, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, hai người vốn định đến Ma Vân Sơn mạch lịch luyện một phen, lại không nghĩ rằng sẽ chết ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng lăng lệ kiếm khí từ đằng xa tiêu xạ mà đến, trong nháy mắt trảm tại màu đen yêu báo trên thân. Oanh, yêu báo lập tức gào lên thê thảm, trên thân bị kiếm khí trảm da tróc thịt bong, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại. Cao lớn thanh niên cùng tú mỹ nữ tử gặp đây, lập tức khẽ giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau bọn họ cách đó không xa, đi tới một người đeo trường kiếm thiếu niên áo vàng, hai người ánh mắt ngưng tụ, Tô Mạc một kiếm bổ lui yêu báo, liền đi nhanh tới, hắn không muốn nhìn thấy hai người này trở thành yêu thú trong miệng chi thực, cho nên liền xuất thủ, thế mà không chạy trốn. Tô Mạc đến về sau, gặp thụ thương yêu báo không chỉ có không trốn đi, ngược lại trong mắt phun lửa, lộ ra nồng đậm hung thần khát máu chi sắc, đã không chạy, vậy ngươi hãy chết đi. Tô Mạc thân hình khẽ động, liền như thiểm điện hướng yêu báo bay xông mà đi. Trống, yêu báo cuồng hống một tiếng, cũng cấp tốc hướng Tô Mạc bay nhào mà đến. Cẩn thận, tên kia tú mỹ nữ tử tiếng kinh hô vang lên, nhưng hắn vừa mới nói xong, liền nhìn thấy một đạo lăng lệ vô song kiếm quang phóng lên tận trời, xé rách trường không, trong nháy mắt đem yêu báo chém thành hai nửa. Cái gì? Tú mỹ nữ tử chấn kinh, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, thiếu niên này thế mà một kiếm liền giết cấp 3 tứ trọng yêu báo. Tên kia cao lớn thanh niên chật vật đứng dậy, đồng dạng là bị một màn này cả kinh giật mình ngay tại chỗ. Hai người bọn họ cũng là đỉnh cấp thiên tài, hai người liên thủ đều không phải là cái này yêu báo đối thủ, mà tu vi của người này mới chân linh cảnh nhị trọng đỉnh phong, thế mà một kiếm liền miểu sát cái này yêu báo. Các ngươi không có sao chứ? Tô Mạc chém giết yêu báo, quay đầu nhìn về phía hai người hỏi, chúng ta không có việc gì, chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi. Hai người lắc đầu, tú mỹ nữ tử nói, nếu không còn chuyện gì, kia sau này còn gặp lại. Tô Mạc gật đầu, nói xong liền quay người rời đi. Công tử chậm đã, lúc này, kia tú mỹ nữ tử đột nhiên mở miệng gọi lại Tô Mạc, thế nào? Tô Mạc hỏi, tú mỹ nữ tử suy nghĩ một chút, chân thành nói, công tử đã cứu ta hai người tính mệnh, đây là đại ân. Linh Bình đặc biệt công tử đi ta một phủ làm khách, để bày tỏ lòng biết ơn. Một tên khác cao lớn thanh niên cũng nói là đạo, đúng vậy a. Vị huynh đệ kia, còn xin cần phải nể mặt. Tô Mạc nghe vậy lắc đầu, đạo, vẫn là thôi đi. Ngày sau có cơ hội rồi nói sau. Tô Mạc hiện tại thời gian cấp bách, không muốn đi lãng phí thời gian. Tú mỹ nữ tử lại là không muốn từ bỏ. Đạo, công tử, ta một phủ ngay tại bên ngoài 2000 dặm Thông Châu Thành, rất gần, sẽ không chậm trễ công tử bao nhiêu thời gian. Thông Châu Thành, Tô Mạc trong lòng khẽ nhúc nhích, Thông Châu Thành là Đông Thịnh quốc thứ hai đại thành trì, nhân khẩu mấy ngàn vạn, thành này hắn ngược lại là từng nghe nói. Suy nghĩ một chút, Tô Mạc cuối cùng nhẹ gật đầu, đã nàng này cố chấp như thế mời hắn, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Đương nhiên, chính yếu nhất vẫn là Tô Mạc có mình dự định, hắn vốn là quyết định hai ngày này tại Đông Thịnh quốc tìm đại thành trì, nhiều mua sắm một chút thú hồn. đã nàng này ở tại Thông Châu Thành, vậy liền đi một chuyến cũng không sao, ha ha. Đa tạ công tử, kia chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Tú Mỹ nữ cười duyên một tiếng, lại đối cao lớn thanh niên nói, từ đại ca, chúng ta trở về. Cao lớn thanh niên nhẹ gật đầu, chốc lát, ba người thân hình nhổ trời, rời đi Ma Vân Sơn Mạch, hướng Thông Châu Thành mà đi. Trên đường, Tô Mạc cùng Tú Mỹ nữ tử hàng huyên, biết hai người tính danh cùng bọn hắn tình huống. Tú Mỹ nữ tử tên là Mục Linh Bình, là Thông Châu Thành một gia tiểu thư, kia cao lớn thanh niên tên là Từ Tinh Hàn, là Mục gia một vị khách khanh trưởng lão chi tử, cũng xem như nửa cái Mục gia tử đệ. Mục Linh Bình cùng Từ Tinh Hàn chính là Mục gia số một số hai tuyệt thế thiên tài, năm nay đều là 22 năm tuổi, tu vi đều đạt đến chân linh cảnh tam trọng cảnh giới. Tô Mạc cũng không khỏi cảm thán, hai người này thiên phú xác thực không yếu, có thể so với Thiên Nguyệt Tứ Kiệt, chỉ là sức chiến đấu lại so Thiên Nguyệt Tứ Kiệt kém rất nhiều. 2000 dặm khoảng cách, đối với Tô Mạc các loại, chờ, chân linh cảnh cao thủ mà nói, cũng liền là hơn 2 canh giờ thời gian mà thôi. Hơn 2 canh giờ về sau, một tòa mênh mông nguy nga thành trì, xuất hiện ở Tô Mạc trong tầm mắt. Cái này Thông Châu Thành, thế mà so Thiên Nguyệt Hoàng Thành còn muốn lớn. Tô Mạc sợ hãi thán phục, lớn quốc liền là lớn quốc, Thiên Nguyệt quốc căn bản không thể so sánh. Sau một lát, Tô Mạc tiến vào Thông Châu Thành, theo Mục Linh Bình đi tới Mục gia. Không thể không nói, Mục gia là cái rất mạnh gia tộc, từ phủ đệ chiếm một diện tích 10 dặm quy mô, đã gần phủ đệ xa hoa, liền có thể đem đốn. Một tòa xa hoa biệt viện bên trong, bày một bàn phong phú tiệc rượu, Tô Mạc, Mục Linh Bình, Từ Tinh Hàn ba người ngồi đối diện nhau. Tô Mạc công tử, Linh Bình kính ngươi một chén, cảm tạ ngươi ân cứu mạng. Mục Linh Bình hướng Tô Mạc nâng chén, uống một hơi cạn sạch, tiện tay mà thôi mà thôi. Tô Mạc cũng cầm trong tay rượu uống cạn. Tô Mạc huynh đệ, nhìn ngươi tuổi còn trẻ, liền có thể có kinh người như thế thực lực, coi là thật bất phàm. Từ Tinh Hàn cười nói, huynh đệ nhưng chuẩn bị đi tham gia Tam Hoàng tử tiệc rượu. Tam Hoàng tử tiệc rượu, Tô Mạc mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tô Mạc công tử chẳng lẽ không biết? Mục Linh Bình kinh ngạc, đạo, Đông Thịnh quốc Tam Hoàng tử, thành mời các phương anh kiệt, tại Hoàng Thành tụ lại, hiện tại đã có rất nhiều thiên tài, hướng Hoàng Thành tiến đến, trong đó không thiếu rất nhiều xung quanh mấy quốc thiên tài. Từ Tinh Hàn đạo, Tam Hoàng tử điện hạ, tại Bách Tuyệt bảng xếp hạng thứ tư 19, chính là danh chấn hoành vực thiên tài, cứ nghe hắn còn mời không ít Bách Tuyệt bảng cao thủ. Tô Mạc kinh ngạc, Đông Thịnh quốc Tam Hoàng tử, thế mà tại Bách Tuyệt bảng xếp hạng cao tới 49 tên. Tô Mạc công tử, ngày mai chúng ta cũng chuẩn bị đi Hoàng Thành, ngươi cùng chúng ta cùng đi chứ. Mục Linh Bình lại hướng Tô Mạc phát ra mời. Tô Mạc suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, đi gặp một phen những này Bách Tuyệt bảng bài danh phía trên thiên tài thực lực, cũng không tệ, trong lòng của hắn có thể sớm có cái ngọn nguồn. Chương 297, Chu Thiếu Cảnh. Thông Châu Thành, thiên nhai hải cát, đầu người phun trào, phi thường náo nhiệt. Tô Mạc tại Thông Châu Thành đi dạo nửa canh giờ, đi tới thiên nhai hải cát. Ngày mai hắn muốn cùng Mục Linh Bình hai người đi Hoàng Thành, hôm nay liền dành thời gian tại Thông Châu Thành bên trong mua chút thú hồn. Tô Mạc có chút ngoài ý muốn, nguyên lai Thông Châu Thành cũng có thiên nhai hải cát cửa hàng, mà lại Thông Châu Thành thiên nhai hải cát, so Thiên Nguyệt Hoàng Thành thiên nhai hải cát còn muốn khí phái, rộng lớn. Đi vào thiên nhai hải cát đại môn, là một cái cự đại giao dịch đại điện, trong đại điện không gian 10 phần bao la, chừng phương viên 3-4 dặm, bên trong đứng sừng sững lấy từng cây ngọc thạch chế tạo cây cột. Những cây cột này cao tới 100 mét, to đến 5 mét, chống đỡ lấy cả tòa đại điện. Từng cái cửa hàng sắp hàng chỉnh tề, từng tòa trong quầy quang hoa lập lòe, bảo khí, linh đan, linh dược, bí tịch, các loại bảo vật để cho người ta hoa mắt. Tô Mạc tìm một lát, đi tới một chỗ chuyên môn bán thú hồn hồn tinh cửa hàng. Vị công tử này, ngươi cần gì cấp bậc thú hồn? Sau quầy một vị gầy gò lão giả, nhìn thấy Tô Mạc đến đây, cười hỏi, trưởng quỷ, ngươi nơi này nhưng có cấp 3 cửu trọng thú hồn hồn tinh. Tô Mạc đạo, mặc dù thú hồn đẳng cấp càng cao giá cả càng cao, nhưng thôn phệ hiệu quả cũng càng tốt, cho nên Tô Mạc quyết định mua sắm cấp 3 cửu trọng thú hồn. Cấp 3 cửu trọng thú hồn, lão giả nghe vậy kinh ngạc, đánh giá Tô Mạc một chút, cười nói, công tử, cấp 3 cửu trọng thú hồn hồn tinh bản điếm có vài chục khỏa, chỉ bất quá, giá cả rất cao. Lão giả nói rõ ràng còn chưa nói hết, hiển nhiên là sợ Tô Mạc mua không nổi. Dù sao Tô Mạc cách ăn mặc cũng không thân tượng nhà giàu có người. Giá cả bao nhiêu? Tô Mạc hỏi. 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch một viên. Lão giả nói. Tô Mạc nghe vậy, không khỏi khẽ nhíu mày. Lúc trước hắn tại Thiên Nguyệt Hoàng Thành mua sắm cấp 2 cửu trọng thú hồn hồn tinh, mới 100 khối hạ phẩm linh thạch một viên, mà cấp 3 cửu trọng thú hồn giá cả, thế mà tăng vọt 300 lần, Tô Mạc thầm than quá mắt. Bất quá hắn cũng có thể hiểu được, cấp 3 cửu trọng yêu thú, thế nhưng là tương đương với chân linh cảnh cửu trọng cường giả, thú hồn giá cả có thể nghĩ, ta muốn hết, Tô Mạc nói, vì tăng lên võ hồn đẳng cấp, coi như đắt đi nữa, hắn cũng muốn mua. Mặt khác, ngươi nơi này có bao nhiêu cấp 3 bát trọng thú hồn tinh cùng cấp 3 thất trọng thú hồn tinh? Ta cũng muốn hết, Tô Mạc lại bổ sung, muốn hết, lão giả nghe vậy khẽ giật mình, kinh ngạc nói, công tử chẳng lẽ là Đan Huyền Điện người, lão giả chấn động trong lòng không thôi, tại Đông Thịnh quốc ngoại trừ Đan Huyền Điện, không có thế lực nào có thể cần như thế số lượng thú hồn, mà lại, liền xem như Đan Huyền Điện hạch tâm đệ tử, cũng không có khả năng có tiền tài mua sắm nhiều như vậy thú hồn, ngươi kiểm kê một phen hồn tinh, tính một chút giá tiền a. Tô Mạc cũng không trả lời lão giả, mà là mở miệng thúc giục nói, tốt, lão giả gật đầu, chợt mặt mũi tràn đầy mừng rỡ bắt đầu tính toán hồn tinh số lượng cùng giá tiền, vô luận Tô Mạc là người phương nào, chỉ có thể ra lên giá cách, hắn đương nhiên vui lòng bán chi. Rất nhanh, lão giả kiểm kê hoàn tất, đối Tô Mạc đạo, công tử, cấp 3 cửu trọng thú hồn tinh 73 khỏa, giá trị 219 vạn hạ phẩm linh thạch, cấp 3 bát trọng thú hồn tinh 228 khỏa, giá trị 228 vạn hạ phẩm linh thạch, cấp 3 thất trọng thú hồn tinh 535 khỏa, giá trị 160 vạn khối hạ phẩm linh thạch, tổng cộng cần 607 vạn hạ phẩm linh thạch. Tô Mạc nhẹ gật đầu, chợt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem trữ vật giới chỉ bên trong linh thạch, phân ra một bộ phận chứa vào một cái túi đựng đồ bên trong, lấy ra túi trữ vật, đưa cho lão giả, Tô Mạc đạo, ngươi kiểm lại một chút, lão giả kiểm kê hoàn tất, nhẹ gật đầu, đem sắp xếp gọn thú hồn tinh cho Tô Mạc. Tô Mạc cầm chứa hồn tinh túi trữ vật, trong lòng thoáng có chút kích động, nhiều như vậy đẳng cấp cao hồn tinh, nếu nói còn không thể tăng lên võ hồn đẳng cấp, chính hắn cũng không tin, trưởng quỷ, đưa ngươi nơi này cấp 3 cửu trọng hồn tinh toàn bộ lấy ra, ta muốn hết. Nhưng vào lúc này, một đạo cao vút thanh âm vang lên, một mặt tròn tai to cẩm y thanh niên, long hành hổ bộ mà đến, lão giả khẽ giật mình, chợt lắc đầu, đạo, công tử, không có ý tứ, bản điếm cấp 3 cửu trọng thú hồn tinh đã bán không còn, ngươi ngày khác trở lại a. Bán xong, cẩm y thanh niên nhíu mày, thở dài, vậy liền cấp 3 bát trọng thú hồn tinh a. Lão giả lần nữa lắc đầu, đạo, cấp 3 bát trọng thú hồn tinh cũng không có, cái gì? Cũng không có, cẩm y thanh niên sầm mặt lại, suy nghĩ một chút, đạo, vậy liền cấp 3 thất trọng hồn tinh a. Miễn cưỡng cũng có thể sử dụng, lão giả cười khổ một tiếng, một chỉ Tô Mạc đạo, công tử, ngươi tới chậm một bước, cấp 3 thất trọng đến cửu trọng hồn tinh, đã bị vị công tử này toàn bộ mua đi, toàn bộ mua đi. Cẩm y thanh niên nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Tô Mạc, quát khẽ, ngươi đem cấp 3 cửu trọng hồn tinh toàn bộ nhường cho ta. Thanh niên ngữ khí bá đạo, không giống như là thỉnh cầu, ngược lại giống như là mệnh lệnh. Tô Mạc lườm đối phương một chút, không thèm để ý, quay người đi ra ngoài. Cẩm y thanh niên sững sờ, chợt trong mắt hiện lên một tia lệ khí, thân hình lóe lên, liền ngăn cản Tô Mạc, tiểu tử, ta nói chuyện ngươi không nghe thấy sao? Cẩm y thanh niên sắc mặt âm trầm quát, một cái chân linh cảnh nhị trọng sâu kiến, lại dám không nhìn hắn. Để hắn có chút nổi nóng, chó ngoan không làm đạo. Lăng, Tô Mạc sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, cái gì? Cẩm y thanh niên sắc mặt xanh lét, trên mặt hiện lên một sợi sát cơ, quát lạnh nói, thật sự là không biết sống chết, ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Đương nhiên biết. Tô Mạc gật đầu, cẩm y thanh niên nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên, cười lạnh nói, thế mà biết ta là ai, còn dám như thế nói chuyện với ta, ngươi lá gan thật sự là không nhỏ. Tô Mạc khóe miệng kéo một cái, cười nói, ta tại cùng cản đường chó nói chuyện, ngươi muốn chết. Cẩm y thanh niên lập tức giận dữ, Tô Mạc mắng hắn là chó, hắn làm sao có thể nhẫn. Bàn tay khẽ động, cẩm y thanh niên trong nháy mắt xuất thủ, một chưởng vỗ hướng Tô Mạc mặt, gào thét chưởng ấn trong nháy mắt tại Tô Mạc trong con mắt phóng đại. Cẩm y thanh niên tu vi cao tới chân linh cảnh tam trọng đỉnh phong, một chưởng này đủ để đập nát một đỉnh núi nhỏ. Cút về, Tô Mạc quát lạnh, một quyền đánh về phía đối phương bàn tay, quyền chưởng giao kích, một tiếng bạo hưởng, hai người đồng thời rút lui mấy bước. Mạnh như vậy, cẩm y thanh niên trong lòng kinh ngạc, hắn mặc dù chỉ là tùy ý một chưởng, không có phát huy ra nhiều ít thực lực, nhưng cũng không phải một cái chân linh cảnh nhị trọng võ giả có thể ngăn cản. Cẩm y thanh niên kinh ngạc, Tô Mạc trong lòng đồng dạng kinh ngạc, đối phương tuyệt không phải phổ thông chân linh cảnh tam trọng đỉnh phong võ giả, không phải tuyệt đối không có khả năng có thực lực này. Hai người xung đột, tự nhiên hấp dẫn người chung quanh, không ít người hiển nhiên nhận biết Cẩm Y thanh niên, lập tức lên tiếng kinh hô, đây không phải là Đan Huyền Điện đại đệ tử, Bách Tuyệt Bản thiên tài Chu Thiếu Cảnh sao? Chu Thiếu Cảnh thế nhưng là Bách Tuyệt Bản xếp hạng thứ 86 thiên tài, thiếu niên kia là ai, thế mà có thể cùng Chu Thiếu Cảnh liều mạng một chưởng, ha ha. Có trò hay để nhìn, thiếu niên này đắc tội Chu Thiếu Cảnh, hôm nay không chết cũng muốn trọng thương. Tô Mạc nghe được chung quanh tiếng nghị luận, lập tức giật mình, nguyên lai đối phương là Bách Tuyệt Bản thiên tài, khó trách có thực lực này. Thiên Nhai Hải Các bên trong, nghiêm cấm tranh đấu, người vi phạm trọng phạt. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu tại trong đại điện vang lên, thanh âm trùng trùng điệp điệp, tràn ngập vô tận uy nghiêm. Chu Thiếu Cảnh nghe vậy, sắc mặt biến hóa, sắc mặt biến đổi một trận, cười lạnh một tiếng, đối Tô Mạc nói, tiểu tử, ta chờ ngươi ở ngoài, hy vọng ngươi chớ núp tại trong đại điện không dám đi ra ngoài. Chu Thiếu Cảnh hiển nhiên cũng không dám nghịch lại Thiên Nhai Hải Các quy củ, nói xong, quay người đi ra ngoài. Chương 298, Thiên Sơn Trấn Sát Chưởng. Tô Mạc bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không muốn cùng người tranh đấu, nhưng phiền phức lại là có thể tìm tới hắn, bất quá đã phiền phức tới, hắn cũng sẽ không tránh lui. Lập tức, Tô Mạc bước nhanh ra ngoài đi ra ngoài, trong đại điện rất nhiều võ giả, gặp có trò hay nhưng nhìn, cũng nhao nhao đi theo ra ngoài. Thiên Nhai Hải Các bên ngoài cửa chính, Chu Thiếu Cảnh ngạo nghễ mà đứng, gặp Tô Mạc đi ra, hắn trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Tiểu tử, không nói thực lực ngươi như thế nào, cũng chỉ là phần này đảm lượng, quả thật không tệ. Chu Thiếu Cảnh cười nhạo nói, bình thường thiên tài, chỉ cần nghe được hắn Bách Tuyệt Bản Chu Thiếu Cảnh tên tuổi, đều là dọa đến chạy trối chết, mà người này không chỉ có không trốn, còn bày ra một bộ không hề sợ hãi bộ dáng, để Chu Thiếu Cảnh ngạc nhiên, ngươi đảm lượng cũng không tệ. Tô Mạc từ tốn nói, ta đảm lượng. Chu Thiếu Cảnh nghe vậy cười nhạo một tiếng nói, ngươi có biết vừa rồi một chưởng kia, ta ngay cả ba thành thực lực đều vô dụng ra, ta nếu dùng suất toàn lực, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Thiếu Cảnh hơi ngửa đầu, hy vọng từ Tô Mạc sắc mặt nhìn ra sợ hãi biểu lộ, nhưng hắn thất vọng, Tô Mạc sắc mặt không có chút nào ba động, ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Không đánh ta liền đi, Tô Mạc từ tốn nói, trên mặt phong khinh vân đạm, phản phất hai người một trận chiến là con nít tranh. Không thèm để ý chút nào, càng rỡ, Tô Mạc lạnh nhạt tư thái, để Chu Thiếu Cảnh trong lòng tức thì nóng giận, gầm thét một tiếng, đạo, ta liền để ngươi xem một chút Bách Tuyệt Bản cao thủ thực lực, cho ngươi một cái chung thân khó quên giáo huấn. Nói xong, Chu Thiếu Cảnh áo quần không gió mà lay, khí thế vô hạn cất cao, bành trướng chân nguyên tại trên thân phun trào. Các ngươi nói, tiểu tử này có thể tại Chu Thiếu Cảnh trong tay chống đỡ mấy chiêu, đoán chừng một chiêu đều không chống được a, không nhất định. Người này mặt không đổi sắc, hiển nhiên là đối với thực lực mình cực kỳ tự tin, khẳng định có vượt cấp thực lực chiến đấu, nói không chừng có thể chống đỡ 5-6 chiêu, vượt cấp thực lực chiến đấu. Chẳng lẽ Chu Thiếu Cảnh liền không có sao? Tiểu tử này còn trẻ như vậy, khẳng định là mới ra đời, nghe con mới đẻ không sợ cọp, chung quanh vây xem võ giả, thấp giọng nghị luận, giữa sân, Chu Thiếu Cảnh xuất thủ, đại thủ dương lên, trong nháy mắt hướng về phía trước vỗ, chân nguyên dâng trào. Thiên Sơn Trấn Sát Chưởng, ông, lập tức, mãnh liệt chưởng lực trong chốc lát ngưng tụ thành một tòa cao tới mấy chục mét màu đen sơn phong uy thế vô tận, gào thét ở giữa hướng Tô Mạc trấn sát mà đi, thật mạnh, lợi hại. Không hổ là Bách Tuyệt Bản thiên tài, đám người chấn kinh, sơn phong khí thế hung hung, trong nháy mắt đạt tới Tô Mạc đỉnh đầu, đột nhiên hướng phía dưới một đập, quả nhiên không sai, Tô Mạc tán thưởng, một kích này, mới phối hợp đối phương Bách Tuyệt Bản thiên tài thân phận. Mọi người ở đây cho rằng, Tô Mạc sẽ bị Sơn Phong trấn sát thành bánh thịt thời điểm, Tô Mạc xuất thủ, Tô Mạc trên thân bỗng nhiên kim quang nở rộ, Trảm Linh kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, kiếm quang sáng chói, thẳng tắp hướng lên một đâm, keng, mũi kiếm đâm trúng Sơn Phong, vậy mà phát ra một tiếng sắt thép va chạm, sau một khắc, Sơn Phong một trận rung động, chợt ầm vang bôn hội, khí kình tứ tán, càn quét bát phương, Tô Mạc tại cuồng mãnh khí kình phía dưới, thân hình vẫn như cũ thẳng tắp, không nhúc nhích tí nào, chặn. Thế mà thật chặn, T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N trái tim đen u ám E-T, thiếu niên này không đơn giản, lợi hại, có thể ngăn cản Chu Thiếu Cảnh Thiên Sơn trấn sát chưởng, xác thực không đơn giản, đám người xôn xao, thiếu niên này có thể mặt không đổi sắc, quả nhiên là có thật lực lượng, Chu Thiếu Cảnh nhướng mày, sắc mặt hiện lên một tia ngưng trọng, Tô Mạc có thể ngăn cản hắn Thiên Sơn đánh giết chưởng, thật là vượt quá hắn đoán trước. Hắn vừa rồi một chưởng, đã bạo phát ra tám thành thực lực, đủ để tùy tiện trấn sát chân linh cảnh tứ trọng võ giả, mà bây giờ thế mà ngay cả một cái chân linh cảnh nhị trọng tiểu tử cũng không thể thương tới mảy may, cái này khiến sắc mặt hắn có chút không nhịn được. Tiểu tử, khó trách ngươi dám lớn lối như vậy, nguyên lai thật có chút bản sự. Chu Thiếu Cảnh trầm giọng nói, tiếp xuống một chưởng này, ta sẽ không lưu thủ, ngươi nếu là còn có thể ngăn trở, vậy ta liền buông tha ngươi. Chu Thiếu Cảnh quyết định phát ra một kích mạnh nhất, trực tiếp trọng thương Tô Mạc, nếu là còn không thể cầm xuống Tô Mạc, hắn cũng chỉ có thể thôi. Tô Mạc cười nhạo một tiếng, hắn phách lối, hắn chỉ là tới mua thú hồn, đối phương phách lối bá đạo, nghĩ cường thế từ trong tay hắn cướp đi thú hồn, ngược lại biến thành hắn phách lối. Tô Mạc không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn đối phương, bất luận thực lực đối phương mạnh bao nhiêu, hắn đều dứt khoát không sợ. Thiên Sơn Cửu Toàn Sát, Chu Thiếu Cảnh đột nhiên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt ngay cả đập chín chưởng, chín tòa so vừa rồi còn cao lớn hơn sơn phong, trong chốc lát làm thành một cái hình tròn, quay tròn xoay tròn lấy hướng Tô Mạc trấn sát mà đến. Cái này chín tòa sơn phong, lẫn nhau có khí cơ dẫn dắt, hợp thành một thể, thế mà tạo thành một cái giản dị sát trận, uy lực tăng gấp bội. Nhìn thấy Chu Thiếu Cảnh một kích này uy thế, Tô Mạc sắc mặt thoáng ngưng trọng lên, một kích này đủ để đối kháng chân linh cảnh ngũ trọng sơ kỳ võ giả. Phá, không đợi chín tòa sơn phong tới gần, Tô Mạc một tiếng quát nhẹ, thể nội chín tòa linh tuyền cấp tốc vận chuyển, trảm linh kiếm quang mang tăng vọt, một kiếm chặt nghiêng mà ra, phong khiếu cửu thiên, trong chốc lát cuồng phong gào thét, hình thành một đạo thông thiên triệt địa gió lốc, kiếm quang dung nhập trong gió không thấy tung tích. Gào thét gió lốc trong nháy mắt cùng chín tòa sơn phong đụng vào nhau, rầm rầm rầm, một trận kinh thiên bạo hưởng, chín tòa sơn phong ầm vang nổ tung, không cùng khí kình theo tứ tán cuồng phong, quét ngang bát phương, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, cuồng phong quét đến cách đó không xa Thiên Nhai Hải Các đại điện bên ngoài trận pháp quang mang lóe lên, đột ngột xuất hiện một cái cự đại trong suốt lồng khí, không tốt, mau lui lại, vây xem đám người từng cái sắc mặt đại biến, điên cuồng nhanh lùi lại. Một chút tu vi không đến chân linh cảnh võ giả, né tránh không kịp, trong nháy mắt bị cuồng phong phá bay ra ngoài, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Chu Thiếu Cảnh mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn đã bạo phát ra thực lực mạnh nhất, thế mà liền đối phương một cái chân linh cảnh nhị trọng hạng người vô danh đều bắt không được, biến đổi sắc mặt một trận, Chu Thiếu Cảnh biết, hôm nay hắn rất khó đánh bại đối phương, coi như trong lòng không cam lòng, cũng chỉ có thể từ bỏ. Tiểu tử, hôm nay coi như số ngươi gặp may, ngày khác như lại đụng phải ngươi, ta định để ngươi đẹp mặt, lưu lại một câu ngoan thoại. Chu Thiếu Cảnh quay người rời đi, hắn một cái bách tuyệt bản thiên tài, ngay cả một cái chân linh cảnh nhị trọng võ giả đều bắt không được, thực sự có chút mất mặt, hắn một phút năm ca ghê đồng hồ cũng không muốn ở đây chờ lâu, ta để ngươi đi rồi sao? Chu Thiếu Cảnh mới vừa đi ra hai bước, Tô Mạc lạnh lùng thanh âm vang lên, làm sao? Ta muốn đi, ngươi còn dám cản ta không thành. Chu Thiếu Cảnh trở lại, hai con ngươi không khỏi hơi híp lại, trong mắt lóe ra nguy hiểm quang mang, ta tiếp ngươi hai chiêu, chẳng lẽ ngươi không tiếp ta một chiêu, lại muốn bỏ đi hay sao? Tô Mạc từ tốn nói, nơi xa vây xem đám người kinh ngạc, thiếu niên này cũng không phải mặt người ức hiếp hạng người, đây là muốn phản kích sao? Hướng bách tuyệt bản thượng thiên tài phản kích, Chu Thiếu Cảnh khóe miệng khẽ nhếch, cười nhạo nói, đừng nói tiếp ngươi một chiêu, coi như tiếp ngươi 100 chiêu thì thế nào? Chu Thiếu Cảnh mặc dù không cách nào đánh bại Tô Mạc, nhưng hắn cũng không tin Tô Mạc có thể đánh bại hắn, hai người thực lực cũng liền bên 8 lạng người nửa cân, không kém nhiều. Chương 299, địa cấp tam giai. Đã như vậy, vậy ngươi tiếp chiêu a, Tô Mạc từ tốn nói, nói xong, hắn đôi mắt lập tức lăng lệ lên, như hai thanh lợi kiếm đâm thẳng Chu Thiếu Cảnh, quanh thân khí lưu phun trào, trống rỗng hình thành một cơn gió lớn, cuồng phong lôi cuốn lấy Tô Mạc thân hình, trong nháy mắt đi tới Chu Thiếu Cảnh trước mặt, hư, không khí vỡ ra, hàng quang lóe lên liền biến mất, Tô Mạc một kiếm thẳng tắp đâm về Chu Thiếu Cảnh, một kiếm này nhanh, chuẩn, hung ác, mờ mịt vô định, lăng lệ vô cùng. Cái gì? Chu Thiếu Cảnh nhìn thấy Tô Mạc chiêu thức, hai con ngươi lập tức trợn tròn, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Tô Mạc một kiếm này, hắn căn bản không nhìn thấy kiếm quang, chỉ có thể nhìn thấy một đạo hư ảo phong nhận, hướng hắn chém tới. Đạo này phong nhận mờ mịt vô cùng, căn bản là không có cách nắm chắc công kích quỹ tích. Đạo này phong nhận phản phất khóa chặt toàn thân hắn tất cả yếu hại, căn bản cản không thể cản. Chu Thiếu Cảnh lập tức toàn thân lông tơ nổ lên, đáy lòng sinh ra một luồng hơi lạnh, hắn không có chút nào chuẩn bị, căn bản không nghĩ tới Tô Mạc công kích lợi hại như thế. Giờ phút này, tránh né đã không kịp, hắn chỉ có thể cuồng hống một tiếng, trên thân chân nguyên điên cuồng phun trào, tạo thành một cái thật dày chân nguyên lồng khí. Cùng lúc đó, hắn song chưởng tề xuất, đột nhiên đánh phía công kích mà đến phong nhận. Xoẹt, cuồng phong đảo qua, Tô Mạc thân hình từ Chu Thiếu Cảnh bên người chợt lóe lên, xuất hiện ở Chu Thiếu Cảnh sau lưng. Bang, Trảm Linh kiếm trở vào bao, Tô Mạc cũng không quay đầu lại, từ tốn nói, một kiếm này, liền xem như cho ngươi trừng phạt. Nói xong, Tô Mạc bước nhanh mà rời đi. Đám người định tin nhìn lại, chỉ thấy Chu Thiếu Cảnh bên ngoài cơ thể chân nguyên lồng khí, khí cạnh vị trí đã bị xé nứt, một đạo vết kiếm xuất hiện tại hắn dưới xương sườn, máu tươi róc rách mà chảy. Chu Thiếu Cảnh thụ thương, đám người quá sợ hãi, Bách Tuyệt bản thiên tài Chu Thiếu Cảnh, thế mà ngay cả người này một kiếm đều không tiếp nổi. Chu Thiếu Cảnh kinh ngạc đứng tại chỗ, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, Tô Mạc vừa rồi một kiếm kia, mặc dù nhìn uy thế không lớn, nhưng lại sát cơ vô hạn, hắn vừa mới thậm chí sinh chỗ một tia muốn cảm giác tử vong, cẩn thận hồi tưởng vừa rồi một kiếm kia, Chu Thiếu Cảnh là càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ, nhìn xem Tô Mạc rời đi bóng lưng, Chu Thiếu Cảnh lông mày chăm chú nhíu lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Sau một lát, Tô Mạc về tới Mục gia, về tới hắn ở lại khách phòng, sáng mai hắn cùng Mục Linh Bình, Từ Tinh Hàn hai người cùng đi hoàn thành, cho nên đêm nay liền ở tạm tại Mục gia. Trong phòng, Tô Mạc ngồi xếp bằng, lấy ra mua sắm thú hồn, nhiều như vậy cấp 3 cao giai thú hồn, võ hồn đẳng cấp tất nhiên có thể tăng lên một giai không chỉ. Tô Mạc ánh mắt lóe sáng, cảm xúc phun trào, nếu là thôn phệ nhiều như vậy thú hồn, hắn võ hồn đẳng cấp còn không thể tăng lên, vậy hắn thật muốn thổ huyết. Chốc lát về sau, Tô Mạc phóng xuất ra thôn phệ võ hồn, cũng may một gia khách phòng phi thường lớn, mà lại bởi vì là đại khách chi địa, phụ cận cũng không có người nào, không phải hắn thật đúng là không tiện phóng thích võ hồn. 3. Bóp nát một viên cấp 3 thất trọng hồn tinh, Tô Mạc bắt đầu thôn phệ trong đó thú hồn, võ hồn thôi động, từng cái khổng lồ thú hồn, đối mặt thôn phệ võ hồn thôn phệ chi lực, phản phất như gặp phải khắc tinh, không có lực phản kháng chút nào, trong nháy mắt liền bị thôn phệ, đem hơn 500 khỏa cấp 3 thất trọng hồn tinh, thôn phệ đến một nửa thời điểm, Tô Mạc thôn phệ võ hồn rốt cục có phản ứng, thôn phệ võ hồn chấn động rung động, kia một đạo vần sáng màu tím bên ngoài, xuất hiện lần nữa một đạo vần sáng màu tím, địa cấp nhị giai võ hồn, Tô Mạc đại hỉ, hắn không nghĩ tới mới thôn phệ không đến 300 khỏa cấp 3 thất trọng thú hồn, võ hồn liền tấn cấp, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, bất quá, Tô Mạc cũng biết, hắn đoạn thời gian này, thế nhưng là giết không ít người, nhất là tại Thanh Hoa thí luyện thời điểm, thôn phệ không ít người khác võ hồn, cho nên hiện tại mới có thể nhanh như vậy tấn cấp, thở sâu, Tô Mạc tiếp tục thôn phệ. 3. Từng cái thú hồn hồn tinh bị bóc nát, từng con thú hồn gào thét mà ra, lập tức bị thôn phệ, rất nhanh, cấp 3 thất trọng thú hồn tiêu hao sạch sẽ, Tô Mạc tiếp tục thôn phệ cấp 3 bát trọng thú hồn, nhưng cấp 3 bát trọng thú hồn bị thôn phệ xong sau, võ hồn vẫn là không có lại tấn cấp, nhiều như vậy thú hồn, sẽ không chỉ có thể để thôn phệ võ hồn thăng nhất giai A, Tô Mạc không khỏi có chút mà bắt đầu lo lắng, chợt tiếp tục thôn phệ cấp 3 cửu trọng thú hồn, cấp 3 cửu trọng thú hồn không nhiều, chỉ có 73 khỏa, nhưng mỗi một cái cấp 3 cửu trọng thú hồn hồn lực, chừng cấp 3 bát trọng thú hồn 3-4 lần, không bao lâu, Tô Mạc đã thôn phệ 68 chỉ cấp 3 cửu trọng thú hồn, tất cả thú hồn đã nhanh muốn hao hết, lúc này, thôn phệ võ hồn tại Tô Mạc đủ kiểu trong chờ mong, rốt cục tái khởi phản ứng, ong ong, thôn phệ võ hồn không ngừng rung động, trên đó xuất hiện đạo thứ 3 vần sáng màu tím, thôn phệ võ hồn, rốt cục tấn thăng đến địa cấp tam giai tình trạng, ha ha ha, đem còn lại mấy cái thú hồn thôn phệ, Tô Mạc nhịn không được bật cười, địa cấp tam giai võ hồn, đoán chừng toàn bộ hoành vực bên trong, võ hồn đẳng cấp có thể siêu việt chúng ta cũng không nhiều, Tô Mạc ám đạo, thật lâu, Tô Năm Tiếp biết Mạc đè xuống kích động nỗi lòng, lần nữa bắt đầu rèn luyện chân nguyên, Tô Mạc tu vi đã hoàn toàn vững chắc, chân nguyên cũng rèn luyện không sai biệt lắm, ngay tại gần nhất mấy ngày bên trong, hắn liền chuẩn bị xung kích chân linh cảnh tam trọng cảnh giới, thời gian trong tu luyện trôi qua, một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Tô Mạc cùng Mục Linh Bình, Từ Tinh Hàn hai người đi ra Mục gia, hướng Hoàng Thành bay đi, Đông Thịnh Quốc Hoàng Thành, cách Thông Châu Thành ước hơn 1 vạn dặm, điểm ấy khoảng cách đối với Tô Mạc ba người tới nói, cũng liền một ngày thời gian liền có thể đến, Tô Mạc công tử, lấy thực lực ngươi, năm nay Bách Tuyệt Đại Hội, như là vận khí tốt lời nói, nói không chừng có hy vọng tiến vào Bách Tuyệt bảng, trên đường, Mục Linh Bình cười hướng Tô Mạc nói, đúng vậy a, Tô Huynh ngươi chỉ cần một kiếm, liền có thể đánh giết cấp 3 tứ trọng yêu thú, thực lực đã rất gần Bách Tuyệt bảng xếp hạng người thứ 90 về sau những thiên tài kia, Từ Tinh Hàn gật đầu nói, hai người bọn họ đã biết Tô Mạc sẽ đi tham gia Bách Tuyệt Đại Hội, hai người bọn họ cũng có danh ngạch, đến lúc đó cũng sẽ tiến đến. Tô Mạc nghe vậy âm thầm lắc đầu, vận khí tốt, hắn muốn đi vào Bách Tuyệt bảng, nhất định phải dựa vào thực lực bản thân, làm sao lại dựa vào cái gì vận khí, có thể không thể tiến vào Bách Tuyệt bảng, ta làm hết sức mà thôi, Tô Mạc nói. Chốc lát, Tô Mạc hỏi, các ngươi Đông Thịnh Quốc, có bao nhiêu cái Bách Tuyệt bảng thiên tài? Mục Linh Bình nghe vậy, đạo, chúng ta Đông Thịnh Quốc có 5 cái Bách Tuyệt bảng thiên tài, theo thứ tự là xếp hạng thứ tư 19 Tam Hoàng Tử của Nguyên Cực, xếp hạng thứ 53 Đoạt Mệnh Kiếm Khách Hàng Một Kiếm, xếp hạng thứ 58 La Sát Ma Nữ Hồng Liên, xếp hạng thứ 73 Phương Tư, còn có xếp hạng thứ 86 Chu Thiếu Cảnh. Tô Mạc gật đầu, Đông Thịnh Quốc là một lớn quốc, có được 5 cái Bách Tuyệt bảng thiên tài cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, không có khả năng giống Thiên Nguyệt Quốc loại này nhỏ quốc, chỉ có Vân Kiếm không một vị Bách Tuyệt bảng thiên tài, vẫn là xếp tại thứ 98 loại này hạng chót vị trí. Đúng, Tô Mạc công tử, ngươi là đến từ cái nào quốc? Mục Linh Bình nghe nói Tô Mạc nói, các ngươi Đông Thịnh Quốc, lập tức biết Tô Mạc cũng không phải là Đông Thịnh Quốc người, ta đến từ Thiên Nguyệt Quốc, Tô Mạc đạo, Thiên Nguyệt Quốc. Mục Linh Bình cùng Từ Tinh Hàn nghe vậy, lập tức kinh ngạc, bọn hắn vốn cho rằng Tô Mạc khả năng đến từ Võ Ninh Quốc, dù sao Võ Ninh Quốc cùng Đông Thịnh Quốc liền nhau, cũng liền cách một đầu Yến Giang mà thôi, mà lại Võ Ninh Quốc cũng là một cái lớn quốc, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Tô Mạc thế mà đến từ Thiên Nguyệt Quốc loại này nhỏ quốc, hai người âm thầm kinh ngạc, Thiên Nguyệt Quốc loại địa phương nhỏ này, thế mà cũng có thể xuất hiện Tô Mạc loại thiên tài này, ba người một bên phi hành, một bên nói chuyện phiếm, ngược lại cũng không cảm thấy buồn tẻ, tại màn đêm buông xuống thời điểm, ba người rốt cục đạt tới Đông Thịnh Quốc Hoàng Thành, chương 300, Vân Mộng Trang Viên. Đông Thịnh Quốc Hoàng Thành, tên là Đông Thịnh Thành, chính là Đông Thịnh Quốc quốc tên, thành này chính là Đông Thịnh Quốc đại thành đệ nhất, nhân khẩu gần ức, mênh mông rộng lớn, dài rộng không biết bao nhiêu dặm, Tô Mạc ba người đi vào Đông Thịnh Thành lúc, sắc trời đã tối, liền tại một nhà xa hoa trong khách sạn ở lại, đợi sáng sớm ngày mai, đi tham kiến Đông Thịnh Quốc Tam Hoàng Tử Yến Hội. Trong phòng, Tô Mạc mắt lộ ra vẻ trầm tư, hắn tu vi đã hoàn toàn củng cố, chân nguyên rèn luyện mặc dù không có đến cực hạn, nhưng cũng không kém lắm. Lúc này, cách Bách Tuyệt Đại Hội, chỉ có một tháng ra mặt thời gian, là thời điểm đột phá, không thể đợi thêm nữa. Tô Mạc ám đạo, nếu là không nhanh chóng đột phá tu vi, hắn thật đúng là không cách nào tại Bách Tuyệt Đại Hội bên trên, cùng những cái kia hoành vực đỉnh cấp thiên tài tranh phong. Dựa theo Vạn Đức Chân Nhân lại nói, Bách Tuyệt bảng xếp hạng thứ tư, Hỏa Vân Thái Tử, một đao liền có thể chém giết ba tên chân linh cảnh thất trọng võ giả. Loại thực lực này trong thế hệ tuổi trẻ, đã cường đại đến kinh khủng. Nếu là đến lúc đó, hắn vẫn là loại thực lực này, gặp được loại cấp bậc kia thiên tài, thực sẽ bị đối phương một chiêu dây bại. Cho nên, hắn chỉ có tại cái này trong vòng hơn một tháng, đem thực lực không ngừng tăng lên, mới có thể cùng những cái kia đỉnh cấp thiên tài va chạm. Rầm rầm, Tô Mạc vung tay lên, đếm không hết linh thạch xuất hiện ở trước mặt hắn. Bạo, Tô Mạc khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên thúc dục thôn phệ võ hồn, lập tức vô số linh thạch bạo liệt, hóa thành cuồn cuộn linh khí, đem hắn hoàn toàn bao vây lại. Ầm ầm, lượng lớn linh khí tràn vào Tô Mạc thể nội, tụ hợp vào chính tòa linh tuyền bên trong, không ngừng luyện hóa thành chân nguyên. Chính tòa linh tuyền bên trong chân nguyên cấp tốc bạo tăng, gió nổi mây phun, sóng lớn ngập trời. Bạo, bạo, bạo, thành đống linh thạch không ngừng bạo liệt, trong cả căn phòng đều tràn ngập nồng vụ linh khí. Một khắc đồng hồ về sau, Tô Mạc thể nội chính tòa linh tuyền rung động bắt đầu chuyển động, tần suất đến càng nhanh. Chốc lát về sau, chính tòa linh tuyền tại lượng lớn linh khí xung kích phía dưới, rốt cục xông phá một loại nào đó trói buộc, điên cuồng bành trướng, cấp tốc khuếch trương. Thật lâu, trong phòng khôi phục bình tĩnh, linh khí nồng nặc biến mất không còn. Chân linh cảnh tam trọng trung kỳ, Tô Mạc trong mắt tinh quang rạng rỡ, thôn phệ cái này lượng lớn linh thạch, hắn tu vi đột phá đến chân linh cảnh tam trọng về sau, lại sau này bước một bước nhỏ. Quá hao phí linh thạch, tu vi đột phá, thực lực bạo tăng mấy lần, Tô Mạc trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ mừng rỡ, ngược lại lộ ra một tia ngưng trọng. Lần này xung kích chân linh cảnh tam trọng cảnh giới, hắn hao phí tới tận hơn 400 vạn hạ phẩm linh thạch, so xung kích chân linh cảnh nhị trọng thời điểm, tiêu hao gia tăng mấy lần. Cho tới bây giờ, hắn cướp sạch hơn 3.000 vạn hạ phẩm linh thạch, đã tiêu hao một nửa, còn lại linh thạch chỉ còn lại có 18 triệu. 18 triệu hạ phẩm linh thạch, đối với phổ thông chân linh cảnh tam trọng võ giả mà nói, là một bút cự phú, đều có thể tu luyện tới chân linh cảnh đỉnh phong, nhưng đối với Tô Mạc mà nói, thật sự là không đủ dùng. Trầm ngâm một lát, Tô Mạc không có tiếp tục xung kích chân linh cảnh tứ trọng dự định, chuẩn bị trước vững chắc một đoạn thời gian tu vi, lại làm đột phá, còn là tu luyện nhục thân a. Tô Mạc nỉ non tự nói, hắn muốn chân nguyên tu vi cùng nhục thân lực lượng đồng bộ tăng lên. Chốc lát, Tô Mạc tiếp tục thôn phệ linh thạch, cũng vận chuyển vạn tượng thần công tầng thứ 8 công pháp, bắt đầu lớn mạnh nhục thân. Tô Mạc trên thân kim quang rạng rỡ, rất giống hư ảnh không ngừng thoáng hiện. Nhục thân tu luyện, nhưng so sánh chân nguyên tu vi tu luyện đơn giản nhiều, cơ hồ không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Tô Mạc không ngừng thôn phệ linh thạch, hắn nhục thân liền có thể không ngừng tăng cường. Sau nửa canh giờ, Tô Mạc lần nữa đình chỉ tu luyện, vạn tượng thần công hắn đã tu luyện tới tầng thứ 8 trung kỳ, nhục thân lực lượng có thể so sánh với chân linh cảnh ngũ trọng võ giả. Đậu móa, cái này so tu vi đột phá, còn muốn tiêu hao linh thạch. Tô Mạc nhịn không được mắng một tiếng, trong khoảng thời gian ngắn tu luyện, hắn nhục thân cường độ mặc dù bạo tăng, nhưng cũng tiêu hao hơn 500 vạn hạ phẩm linh thạch, loại này kinh khủng tiêu hao, để hắn cảm thấy không chịu đựng nổi, còn có 13 triệu hạ phẩm linh thạch, cũng cầm cự không được bao lâu. Tô Mạc thầm than một tiếng, thầm nghĩ, các loại, chờ, bách tuyệt đại hội về sau, xem ra muốn tìm cái kiếm tiền đường 51GH0A9 đi. Tại Tô Mạc trong lòng, nếm qua ăn cướp ngon ngọt hắn, không thể nghi ngờ cho rằng ăn cướp là kiếm lợi nhiều nhất nghề nghiệp, bất quá, từng cái đi ăn cướp hiển nhiên không làm được, nhưng một lần ăn cướp mấy ngàn người thậm chí trên vạn người, loại cơ hội này thực sự quá ít, tính toán. Đi một bước nhìn một bước a, thật lâu, Tô Mạc vứt bỏ trong lòng suy nghĩ tạp nhạp, bắt đầu rèn luyện chân nguyên, tu luyện. Sáng sớm, ánh bình minh vừa ló rạng, Tô Mạc cùng Mục Linh Bình, Từ Tinh Hàng hai người trong khách sạn ăn điểm tâm, liền hướng hoàng thành đông bộ mà đi. Sau nửa canh giờ, ba người trong tầm mắt xuất hiện một tòa cự đại trang viên. Đây là Tam Hoàng Tử Vân Mộng trang viên. Lần yến hội này chính là tại cái này Vân Mộng trong trang viên cử hành. Mục Linh Bình vì Tô Mạc giới thiệu nói, lúc này, trang viên rộng lớn trước cổng chính, vây quanh không ít người, bốn phương tám hướng còn có không ít tuổi trẻ võ giả, hướng nơi đây hội tụ. Tô Mạc kinh ngạc, xem ra vị này Đông Thịnh Quốc Tam Hoàng Tử lực hiệu triệu, còn không phải bình thường lớn. Thế mà có nhiều người như vậy đến đây tham gia yến hội, chốc lát, Tô Mạc ba người cũng đi tới trước cổng chính, có được giới này bách tuyệt bản dự thi danh ngạch người, có thể trực tiếp tiến vào trang viên, không có danh ngạch người, tu vi thấp nhất cũng muốn đạt tới chân linh cảnh nhị trọng đỉnh phong, mới có tư cách tiến vào. Cửa trang viên, chỉnh tề đứng vững mười mấy tên hộ vệ, cái này mười mấy tên hộ vệ thế mà toàn bộ đều là chân linh cảnh tu vi, mà trong đó một tên trung niên hộ vệ đội trưởng, tu vi thế mà cao tới chân linh cảnh ngũ trọng, mở miệng nói chuyện người chính là hộ vệ đội trưởng. Giờ phút này, trước cổng chính súng lại đám người, trên cơ bản đều là không đạt được yêu cầu người, không cách nào đi vào tham gia yến hội, chỉ có thể liên tục thở dài. Tô Mạc ba người tiến lên, đưa ra bách tuyệt đại hội dự thi lệnh bài về sau, thông suốt đi vào trong trang viên. Vừa mới đi vào trang viên đại môn, nghe được sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, Tô Mạc quay đầu nhìn lại, lập tức khẽ giật mình. Lại là một người quen, Phong Tu, sau lưng đi tới người, chính là Võ Ninh Quốc Thiên Tài, bách tuyệt bảng xếp hạng thứ 78 Phong Tu, là ngươi. Phong Tu nhìn thấy phía trước Tô Mạc, lập tức ánh mắt ngưng tụ, trong mắt tuôn ra một đạo tinh quang, ha ha. Phong Tu, đã lâu không gặp, Tô Mạc mỉm cười, đạo. Phong Tu khẽ nhíu mày, sắc mặt hơi có vẻ quái dị, miễn cưỡng cười cười, cũng nói, đã lâu không gặp. Phong Tu đối với Tô Mạc, trong lòng có chút kiên kỵ. Tô Mạc có thể tại phiêu miểu huyền cảnh cự trong tháp liên tiếp xông qua chính quan, liền đã chứng minh hắn thiên phú, cùng vượt cấp năng lực chiến đấu, mà Tô Mạc có thể một kiếm chém giết Tân Vô Mệnh, đây càng là biểu hiện siêu cường chiến lực, cho dù Tân Vô Mệnh là thân bị trọng thương, nhưng Tô Mạc có thể làm được điểm này, cũng không thể khinh thường. Tô Mạc hướng đối phương khẽ gật đầu, chợt quay người hướng trong trang viên đi đến, ba người thuận trong trang viên Ngọc Thạch Đại Đạo, xuyên qua một mảnh giả sơn nước biếc, đình đài lầu cát, đi tới một mảnh trống trải mà to lớn trong hậu hoa viên. Lúc này, trong hậu hoa viên nhân số không ít, chừng 500-600 người, đều là tuổi trẻ thiên tài võ giả.